Một khắc này tiên bút trong tay Mộ Dung Tiểu Dạ sinh ra dị biến, một đám hào quang trên đầu bút di động nhanh chóng, bày ra đồ văn phong cách cổ xưa, cứng cắp và thần bí. Trong đầu của Mộ Dung Tiểu Dạ xuất hiện quang văn lập lòe, chuyển hóa làm vô số kiểu chữ, hoặc xếp thành cân đối cao thấp, diễn biến ra một quyển sách trong đầu của Mộ Dung Tiểu Dạ. Cùng thời khắc đó, tiên bút trong tay Mộ Dung Tiểu Dạ bắn ra vạn đạo hào quang, sau đó toàn thân có hào quang sáng ngời, lập tức hóa thành một ngũ sắc thần long, há mồm phun ra một đạo quang diễm năm màu, dễ dàng phá hủy một đầu lâu. Sau đó ngũ sắc thần long vây quanh Mộ Dung Tiểu Dạ, khi thì nâng lên khi thì vận chuyển thật nhanh, mang theo nàng cùng tiến công. Như vậy trong nháy mắt tiêu diệt 15 đầu lâu, tức giận đến mức rực. Song Long vừa sợ vừa giận, trong mắt Vệ Thiên Minh cũng lộ ra chấn động rõ ràng. Trên mặt Mộ Dung Tiểu Dạ tràn ngập nụ cười quái dị, nàng giờ phút này đang chìm đắm trong cảm nhận đặc thù, tâm thần sớm tiến vào trong tiên bút, cùng tiến hành dung hợp với tiên linh. Đổi cách nói thì tất cả công kích thì tiên bút tự hành công kích, hoặc là nói là tiên bút có truyền thừa tiên lực, lúc này hoàn thành quá trình dung hợp với Mộ Dung Tiểu Dạ. Thấy một màn này, rất nhiều người đều cảm thấy khiếp sợ. Lan Hinh đứng bên cạnh Ý Thiên, nhẹ giọng hỏi. Thiếu gia, xảy ra chuyện gì? Ý Thiên cười nói. Đây là quá trình phản ứng dung hợp tiên khí, nàng đã chính thức nắm giữ tiên khí này. Ý Thiên nói ra lời này truyền vào trong thai của mọi người, không ít người tràn ngập đố kỵ, dù sao dung hợp một kiện tiên khí cũng không phải chuyện dễ dàng. Sắc mặt Vệ Thiên Minh âm trầm, hắn đang suy nghĩ con nên xuất thủ hiệp trợ Dược Song Long thu thập Mộ Dung Tiểu Dạ hay không. Giờ này khắc này Vệ Thiên Minh đang là bịa cho người ta nhắm. Hắn không động thì thôi, vừa động là bị người khác công kích. Cho nên Vệ Thiên Minh cũng thập phần do dự. Trong khi Vệ Thiên Minh do dự, Dực Song Long gào thét, Mộ Dung Tiểu Dạ đã hoàn thành quá trình dung hợp với tiên bút, khí thế toàn thân kéo lên, vào thời khắc này đưa tới Thánh Hoàng Thiên Kiếp. Hào quang vạn đạo, tóc dài bồng bềnh. Mộ Dung Tiểu Dạ lúc này trên dung mạo khuynh thành cũng tràn ngập khí tức thánh khiết, trong công tác chuẩn bị thiên kiếp, tay phải lăng không vung lên, tiên bút phá hủy tất cả đầu lâu trong kết giới, cũng xuyên thủng thân thể Dực Song Long. Đến lúc đó Dực Song Long kêu thảm một tiếng, thân thể bị Mộ Dung Tiểu Dạ thu hút vào trong tay, một thân tu vi lập tức tiến vào người của Mộ Dung Tiểu Dạ, nguyên thần cũng bị phong ấn. Đột nhiên một đạo thiểm điện phá không tới, vừa vặn bổ vào người của Mộ Dung Tiểu Dạ và Dực Song Long, lúc này đánh thân thể của Dực Song Long nát bấy, nguyên thần hóa thành hào quang bị Mộ Dung Tiểu Dạ thôn phệ. Lập tức sấm sét năm màu giáng xuống, đây là ngũ sắc thần lôi trong truyền thuyết, uy lực không gì sánh kịp. Thân thể Mộ Dung Tiểu Dạ run rẩy. Tiên bút trong tay không ngừng rung động, nàng không ngừng lay động, tiên bút lúc này viết ra hai chữ Xuân Thu trên đỉnh đầu của nàng. Một khắc này Hồng Vân Thánh Nữ ứng thải liên hoảng sợ nói. Đây là thượng cổ tiên khí Xuân Thu bút, không thể ngờ lại nằm trong tay của nàng. Hoa Vô Khuyết khẽ nói. Nhưng cũng chỉ là thất cấp tiên khí, cũng không có gì đáng nói. Vũ Đế Nam Cung Tuấn Trì lạnh lùng nói. Đây cũng không phải thất cấp tiên khí bình thường, mà là thượng cổ tiên khí, có thể tự động tấn chức. Chỉ cần thỏa mãn điều kiện thì Xuân Thu bút sẽ tấn chức bát cấp tiên khí, thậm chí là cửu cấp tiên khí. Lời này làm cho người khiếp sợ, Hoa Vô Khuyết vô cùng ghen ghét, đám người Ý Thiên thì cao hứng. Vệ Thiên Minh tức giận muốn chết, nhưng hắn vẫn không rõ, Mộ Dung Tiểu Dạ vì cái gì có thể miễn dịch công kích tinh thần, đây là chuyện không hợp thói thường. Thiên kiếp rất đáng, lập tức dần dần biến mất. Mộ Dung Tiểu Dạ căn cơ thâm hậu, trước khi tấn chức tiêu diệt rực xong. Long, thôn phệ tu vi cả đời của hắn, có trợ giúp vượt qua thiên kiếp rất lớn. Nhưng mà đã như thế, độ kiếp xong Mộ Dung Tiểu Dạ cũng vô cùng mệt mỏi, nhưng mà trên mặt khó che giấu được vui sướng trong lòng. Lóe lên, Mộ Dung Tiểu Dạ nhìn qua Ý Thiên bên cạnh, hai mắt nhìn con mắt Ý Thiên, trên mặt vui vẻ và vô cùng kích động. Mỉm cười gật đầu, Ý Thiên hiểu tâm tình của nàng, lúc này ôm nàng vuốt ve, nhiều nam nhân ganh ghét nhìn qua. Thân thể Mộ Dung Tiểu Dạ chấn động, bị Ý Thiên ôm vào trong ngực trước mặt nhiều người như vậy, làm cho nàng vừa thẹn vừa mừng. Đẩy Ý Thiên ra. Mộ Dung Tiểu Dạ tránh ánh mắt của hắn, sắc mặt đỏ ửng tiếp nhận mọi người chung quanh chúc mừng. Vệ Thiên Minh nhìn chằm chằm vào Ý Thiên, lãnh khốc nói: "Chớ đắc ý, sớm muộn gì ta cũng đích thân làm thịt ngươi." Ý Thiên khiêu khích nói: "Giờ phút này chính là cơ hội tốt nhất, nếu không ta thử một lần, xem ai giết ai nhé." Vệ Thiên Minh tức giận nói: "Đừng hung hăng càng quái, về sau sẽ có cơ hội, hôm nay bổn thiếu gia quan tâm là vi tinh nghi." Ý Thiên cười to nói: Trong Phi Vân Thành ngươi không phải cấu kết với Phủ Nguyên Soái sao? Tại sao hiện tại không đứng bên cạnh Phi Phàm công tử đi? Chẳng lẽ ngươi sợ hắn ám toán ngươi? Phi Phàm công tử Cao Tuấn Đức trừng mắt Ý Thiên, quắc. Câm miệng, ngươi không nên làm nhục danh dự của bổn công tử, nếu không ta sẽ không khách khí với ngươi. Ý Thiên cười ta nói. Không có sao, Thử Vong Chi Thành chính là nơi táng thân tốt nhất. Dù sao ở đây đa số người sẽ không tìm thấy đường ra, sao không kết thúc ở đây chứ? Phi Phàm công tử tức giận nói. Nam Cung Phi Vũ, ngươi thực đem làm ta chả lẽ lại sợ ngươi. Ý Thiên phản bác nói. Nếu ngươi sợ thì đừng có sấm to mưa nhỏ chứ. Ngươi trăm phương ngàn kế bố trí tất cả, đơn giản là muốn mượn đao giết người, suy yếu thực lực của Nam Cung Thế Gia cùng Huyền Dương Cung, để Liệt Hỏa Đế Quốc có thể thoát khỏi khống chế của hai đại cự đầu. Điểm này ta tin tưởng bất kể là Nam Cung Thế Gia hay là Huyền Dương Cung đều hiểu rõ ràng. Ngươi nói bọn họ sẽ tha thứ ngươi sao? Dương Mục quát. Nói bậy nói bạn, ngươi hoàn toàn là suy đoán. Trước đó ngươi giết Thánh Hoàng Tần An Thái dưới trướng của ta, ta còn không có tìm ngươi tính sổ. Hiện tại ngươi lại đổ thâm dầu vào lửa, ngươi cho rằng bổn đế không làm gì được ngươi sao? Nhìn chăm chăm vào Ý Thiên, sắc ý của hắn hiện ra, lúc chạm vào người của Ý Thiên thì hóa thành cho tàn. Ánh mắt Dương Mục cả kinh, không rõ xảy ra chuyện gì, những người còn lại cảm thấy ngoài ý muốn, phần lớn suy đoán là Lý Nhược Nhiên bảo hộ Ý Thiên, bởi vì hai người đứng rất gần. Ý Thiên nhíu mày, cười lạnh nói. Từ tình huống trước mắt, có thể có không ít người ước gì ngươi ra tay giáo hơn ta. Nếu không thì ngươi thỏa mãn tâm nguyện của bọn họ đi, thế nào? Ý Thiên khẩu khí tràn ngập khinh miệt, lúc này Dương Mục lập tức giận dữ, nhưng không có hành động thiếu suy nghĩ. Bởi vì Ý Thiên nói tuy chói tai, nhưng đó là sự thật. Từ tình thế trước mắt mà nói, một khi Dương Mục ra tay chắc chắn sẽ sinh ra hỗn chiến, đến lúc đó vi tranh đoạt vi tinh nghi, tình huống nằm ngoài khống chế. Tuy Dương Mục có 6 người thì 2 người là vũ đế, nhưng trong đại điện này có 8 vũ đế, chỉ dựa vào thực lực của bọn họ không đủ đối kháng mọi người ở đây. Nghĩ vậy Dương Mục khe nói. Kế khích tướng thô thiển như vậy, ngươi cho rằng ta sẽ mắc lửa hay sao? Ý Thiên cười khẩy nói. Dương Nguyên Soái thật sự quá anh minh, nói chuyện rất đúng. Không biết vũ đế bên người Dương Nguyên Soái lai lịch thế nào? Lời này vừa ra, Ý Thiên mang đầu mâu chỉ vào bóng đen thần bí. Hoa Vô Khuyết mỉa mai nói. Ngay cả một trong 3 vũ đế của Liệt Hỏa Đế Quốc Hắc Vân Sát Thần cũng không nhận ra, ngươi thật sự là cô lậu quả văn. Ý Thiên nghi vấn nói. Hắc Vân Sát Thần nghiêm tu vũ. Danh tự Ý Thiên chưa từng nghe qua, nhưng hắn thôn phệ rất nhiều cao thủ, tự nhiên sẽ nghe qua danh tiếng của tên vũ đế này. Đúng vậy, chính là Nghiêm Tu Vũ. Giọng nói trầm thấp là từ trong miệng Nam Cung Tuấn Trì nói ra, đều là vũ đế, hắn tự nhiên nhận ra thân phận của đối phương. Hắc Vân Sát Thần Nghiêm Tu Vũ không nói lời nào, lẳng lặng đứng ở nơi đó, làm cho người ta không rõ hắn định làm gì. Chương 63, Minh Nguyệt Tấn Trước. Tả Thiên Huệ đứng bên cạnh Nghiêm Tu Vũ, quanh người có hào quang kỳ dị lóe lên. Thời khắc phát sinh biến hóa, vẫn bị chú ý. Người bốn phía đều lưu ý tới Tả Thiên Huệ, chỉ vì vi tinh nghi nằm trong tay của nàng là mấu chốt rời khỏi Tử Vong Chi Thành. Ý Thiên nghiêng mắt nhìn qua Hoa Vô Khuyết, cười lạnh nói. Nghe nói Hắc Vân Sát Thần Nghiêm Tu Vũ chính là Hỏa Linh Thành Hỏa Thần Điện ở bên trong, cùng ngươi Vô Khuyết công tử quan hệ rất tốt ta. Ánh mắt Hoa Vô Khuyết khẽ biến, nói. Đều nói Nam Cung Phi Vũ là từ nông thôn tới, quả nhiên kiến thức không rộng, chỉ nói hiệu nói vượn mà thôi. Ý Thiên cười nói. So với Vô Khuyết công tử của ngươi, chuyên tìm phụ nữ có phu quân, Nam Cung Phi Vũ còn kém xa mà. Hoa Vô Khuyết nghe vậy giận dữ, lạnh lùng nói. Câm miệng đừng vội ngậm máu phun người. Ý Thiên hỏi ngược lại. Ta ngậm máu phun người. Ngươi dám thề với trời, ngươi chưa làm qua chuyện hãm hiếp phụ nữ có phu quân không? Hoa Vô Khuyết giận dữ hét. Bên cạnh ngươi nữ nhân thành đàn, có tư cách gì chất vấn lao tử? Ý Thiên cười lạnh nói. Ngươi nói như vậy, tỏ vẻ thừa nhận rồi. Hoa Cửu công trừng mắt Ý Thiên, lãnh không nói. Đủ rồi, không nên bàn luận chuyện phong hoa tuyết nguyệt ở đây. Tìm không thấy đường ra, ai cũng đừng mong rời khỏi Tử Vong Chi Thành này. Đối mặt khí thế vũ đế của Hoa Cửu công tỏa ra, Ý Thiên không sợ hãi, ngược lại Lý Nhược Nhiên phát ra khí thế cường đại xua tán sát khí của Hoa Cửu công, không cho phép bất cứ kẻ nào làm tổn thương sư đệ của mình. Không đổi, Tử Vong Thành chủ còn không hiện thân, giờ phút này cũng nghe công bố cho hay. Minh Nguyệt ta di nên tiễn một người lên đường thôi. Nhìn qua bốn phía, ánh mắt Ý Thiên nhìn lên người Trương Thắng, đây chính là cao thủ huyền hoàng, trợ giúp Tiêu Minh Nguyệt tăng tu vi lên có giúp ích rất lớn. Thấy ánh mắt Ý Thiên tập trung chính mình, Trương Thắng đã biết rõ tình huống không đúng, hắn dùng tốc độ nhanh nhất thoát ra khỏi nơi này. Nhưng mà Tiêu Minh Nguyệt sớm có phòng bị nên ngăn cản Trương Thắng, cũng nhanh chóng triển khai công kích. Tiêu Minh Nguyệt trên người mang tiên khí mê huyễn thiên nguyên xích, nhưng còn chưa hoàn toàn dung hợp tiên khí này, cho nên vẫn không có tấn trước. Trương Thắng cũng là cao thủ huyền hoàng nhưng đã có tổn thương trên người, gặp gỡ huyền hoàng đỉnh phong cảnh giới Tiêu Minh Nguyệt, tự nhiên là không đối kháng chính diện, chạy trốn bốn phía. Tiêu Minh Nguyệt lăng không xếp bằng đánh đàn công kích, phối hợp huyễn ảnh thần châm và vũ động càn khôn tập trung thân thể Trương Thắng. Huyễn ảnh thần châm vô cùng ảo diệu, dùng tiếng đàn hóa thành thần châm, có thể nói vô khổng bất nhập, không cách nào phòng ngự. Trương Thắng toàn lực căng kết giới, ma khí quanh người loại sáng, thi triển ra ma công của Thiên Ma giáo, cực lực chống lại xâm lấn. Thiêu Minh Nguyệt công kích một sáng một tối, song trọng giáp công. Ngoài sáng là huyễn ảnh thần châm, trong tối là vũ động càn khôn. Trương Thắng toàn lực chống cự huyễn ảnh thần châm, lại không tránh khỏi vũ động càn khôn, bị khí lưu xoay tròn trói chặt, bay vào trong tay của Tiêu Minh Nguyệt. Đến lúc đó Tiêu Minh Nguyệt thi triển ra hấp tinh hóa hồn đại pháp, bắt đầu thôn phệ nguyên lực của Trương Thắng. Chuyện này khiến hắn vừa sợ vừa giận, hắn hét to lên và thi triển thiên ma giải thể danh chấn thiên hạ. Một khắc này thân hình Trương Thắng bành trướng nhanh chóng và khiến Tiêu Minh Nguyệt cảnh giác. Nàng tế tiên khí mê huyễn thiên nguyên xích ra, ý đồ áp chế thiên ma giải thể của Trương Thắng. Đã bị tiên khí áp chế, thân hình Trương Thắng bành trướng với tốc độ chậm lại, nhưng vẫn không ngừng biến hóa, làm cho Tiêu Minh Nguyệt toàn lực ứng phó, điều động tất cả nguyên lực trong người, tiến hành so đấu với Trương Thắng. Nguyên lực không ngừng tiến vào trong mê huyễn thiên nguyên xích, thất cấp tiên khí tỏa ra hào quang chói mắt, Tiêu Minh Nguyệt hấp thu nguyên lực cước chừng 8 tầng thì đột nhiên hào quang bộc phát mãnh liệt, làm cho tất cả mọi người nhắm mắt lại. Đến lúc đó tiên linh chi khí từ mê huyễn thiên nguyên xích phun ra ngoài, bao phủ thân thể Tiêu Minh Nguyệt và thoải mái cơ thể của nàng. Vào thời khắc này thiên ma giải thể của Trương Thắng hoàn thành bị áp chế, thân hình lập tức bộc phát, hóa thành hào quang hắc sắc bao phủ lấy mê huyễn thiên nguyên xích. Nguyên lực chấn động tần suất cao, xúc tiến quá trình dung hợp giữa Tiêu Minh Nguyệt cùng mê huyễn thiên nguyên xích, khiến cho Tiêu Minh Nguyệt một lần hành đột phá, dẫn phát Thánh Hoàng Thiên Kiếp. Đến lúc đó mê huyễn thiên nguyên xích biến ảo lưu quang, quay chung quanh người của Tiêu Minh Nguyệt, vì chống cự thiên kiếp, thu nạp thiên địa nguyên khí giúp nàng thuận lợi tấn trước. Mê huyễn thiên nguyên xích có được năng lực đặc thù, có thể thu nạp thiên địa nguyên khí, đối với người tu chân mà nói có thể nói là vô cùng chân quý. Nhưng mà hôm nay nguyên xích có danh xưng mê huyễn, cho thấy nó biến hóa thất thường, đồng thời muốn đi theo hướng hư thật khó lường, mới có thể thông qua thiên nguyên xích thu nạp thiên địa linh khí, do đó để cao thực lực. Trương Thắng trước khi chết thi triển thiên ma giải thể có uy lực tuyệt luân, trong lúc nổ tung ẩn chứa nhiều năng lực, nguyên khí biến dị trải qua mê huyễn thiên nguyên xích loại bỏ hấp thu, chuyển hóa thành nguyên lực tinh thuần dung nhập vào người Tiêu Minh Nguyệt, tu vi của nàng tăng lên rất nhanh. Tiêu Minh Nguyệt tấn chức Thánh Hoàng, tình huống này khác biệt lớn với Mộ Dung Tiểu Dạ. Mộ Dung Tiểu Dạ là bằng vào thực lực bản thân toàn lực chống lại thiên kiếp, trong quá trình tấn chức tiêu hao nhiều nguyên lực. Tiêu Minh Nguyệt bởi vì mê huyễn thiên nguyên xích cho nên không có tiêu hao nguyên lực, còn thừa cơ hấp thu nhiều nguyên khí thiên địa, khiến cho nàng tấn chức thập phần thuận lợi. Sau khi tấn chức, tu vi cũng tạm thời vượt qua Mộ Dung Tiểu Dạ. Nhìn chăm chú vào Tiêu Minh Nguyệt, Vương Phi Giật bên cạnh Ứng Thải Liên trầm giọng nói: "Đây là Thiên Nguyên Xích, tại sao nằm trong tay của nàng?" Thiên Nguyên Xích cũng là một kiện dị bảo, không phải tiên khí bình thường có thể so sánh, không chút kém cỏi Xuân Thu Bút trong tay Mộ Dung Tiểu Dạ, cũng có thể tự động tấn chức. Dương Viêm khẽ nói: "Nữ nhân bên người Nam Cung Phi Vũ có nhiều kỳ ngộ, hắn đúng là dẫm cứt chó mà." Ứng Thải Liên ánh mắt kỳ dị, nhưng lại không che giấu hàn ý trong mắt của nàng. Đối với Ý Thiên, Ứng Thải Liên có tâm lý phức tạp, không nói rõ ràng. Bốn phía không ít người sinh lòng đố kỵ, nhưng mà không biểu hiện ra ngoài mà thôi. Rất nhanh thiên kiếp đi qua, quanh người Tiêu Minh Nguyệt có vạn đạo hào quang, tản mát nét xinh đẹp kinh người. Tiêu Minh Nguyệt có được thể chất tam âm huyền mạch, khi tu vi không ngừng tăng lên, khí chất cùng mỹ mạo biến hóa cực lớn, đưa thân vào hàng ngũ mỹ nhân tuyệt sắc. Nhìn qua Ý Thiên, Tiêu Minh Nguyệt lúc này đầy vui vẻ, bởi vì quan hệ với nhau nên nàng nhìn qua Ý Thiên gật gật đầu, lập tức đi tới bên cạnh Từ Nhược Hoa, Lan Huynh, Mộ Dung Tiểu Dạ và tiếp nhận mọi người chúc mừng. Đến tận đây năm nữ bên người Ý Thiên đều tấn chức thành Thánh Hoàng, thực lực chỉnh thể tăng lên rất lớn. Chương 64, Diễm Vũ Cuồng. Hai lần giao phong đều thành toàn hai mỹ nữ bên cạnh Ý Thiên, chuyện này khiến vô số người hâm mộ và đố kỵ. Nói cho cùng đây là do có quan hệ với Ý Thiên, phàm là người có thiện duyên với Ý Thiên thì ai cũng được lợi vì hắn, đạo nhân đuôi mù là người ngoại lệ duy nhất. Tiêu diệt một râu ria Trương Thắng thì Ý Thiên lại nhìn qua bốn phía, đánh giá mọi người ở đây, dường như đang tìm kiếm mục tiêu ra tay tiếp theo. Giờ phút này trong đại điện chỉ còn lại 12 thế lực, trừ thế lực của Ý Thiên ra, 11 thế lực còn lại lẻ loi một mình còn có Vệ Thiên Minh, Tả Tuấn Hy, Hắc Vũ cùng Câu Hồn Ma Địch. Bốn người này thì sắc mặt Vệ Thiên Minh bất thiện, nhìn qua Ý Thiên vô cùng ghen ghét. Câu Hồn Ma Địch đứng ngạo nghễ bất động, trên người tỏa ra khí thế âm trầm, Hắc Vũ mặt không biểu tình, Tả Tuấn Hy tắc thì bảo trì trầm mặc, vô cùng ít xuất hiện. Đảo qua bốn người, Ý Thiên ánh mắt nhìn qua Mạc Thương Huyền và nữ tử áo đỏ bên người của hắn, nhìn thấy ánh mắt cừu hận và lạnh như băng của Mạc Thương Huyền. Đối với cái kia nữ tử áo đỏ, Ý Thiên có cảm giác nguy hiểm, điểm này khiến hắn đặc biệt chú ý, cho nên vẫn không đánh chủ ý vào Mạc Thương Huyền. Thiên Ưng Chu Chí cùng Hồng Thành Sầu đứng chung một chỗ, hai người rất ít mở miệng nhưng vẫn khiến người ta chú ý. Hà Hiển cùng Âm Thiên Chính vẻ mặt tâm trầm, chỉ có Trương Tuyết thần sắc tự nhiên, mỉm cười nhìn qua Ý Thiên. Nam Cung Tuấn Chỉ toàn thân có hỏa diễm, nhìn không ra bất luận biểu lộ gì cả, nhưng mà Nam Cung Cảnh Vũ cùng Nam Cung Trục Ngộng nhìn chằm chằm vào Ý Thiên, trong lòng có ghen ghét và bài xích với thiên tài mới xuất hiện của Nam Cung thế gia này. Hoa Vô Khuyết sắc mặt bất thiện, Tiết Phượng Lị biểu lộ quái dị, song song đứng bên cạnh Hoa Cửu Công. Ứng Thải Liên nhìn qua Ý Thiên, trong ánh mắt lộ ra tức giận. Phương Hoành Dực cùng Trương Chi Ngữ biểu hiện đạm mạc, Vương Phi Giật, Dương Tông Thánh, Dương Viêm ba người thì nhìn chằm chằm vào Ý Thiên, địch ý rõ ràng. Sắc mặt Phi Phàm công tử cùng Dương Mục không thích, đều không quen nhìn Ý Thiên hung hăng càng quái, cũng không nói gì. Bộ dáng của Tả Thiên Huệ phục tùng trầm tư, một bộ dáng âm trầm. Hắc Vân Sát Thần Nghiêm Tu Vũ vô cùng bình tĩnh, làm cho người ta khó hiểu. Hai thánh hoàng bên cạnh Phi Phàm công tử là Thanh Sam Khách cùng Lao Ngư ông tắc sắc mặt nghiêm túc, hiển nhiên biết rõ tình hình bản thân bất lợi. Nhìn chung toàn cục, Lý Nhược Nhiên cười quái dị, Chư Cắt Đằng Huy trầm mặc không nói, nam nữ bên cạnh Ý Thiên thập phần tự tin, mà ngay cả Ngọc Linh Lung cũng vẻ mặt nhẹ nhàng. Nhìn quanh một vòng, Ý Thiên quay đầu nhìn qua sư tỷ xinh đẹp bên cạnh, hỏi: "Những người này, sư tỷ cảm thấy người chết tiếp theo sẽ là ai?" Lý Nhược Nhiên khẽ cười nói: "Vậy phải xem ngươi định đối phó ai, bởi vì kế tiếp người chết không còn là một người." Ý Thiên nhãn châu xoay động, cười nói: "Không phải ta muốn đối phó ai, mà là chủ nhân nơi này hy vọng lưu ai lại. Chúng ta tới cả buổi, chủ nhân còn tránh không ra, sư tỷ cũng biết là nguyên nhân gì không?" Lý Nhược Nhiên nhìn qua tình huống trong đại điện, cười yếu ớt nói: "Nghĩ đến chủ nhân tất nhiên có việc, nếu không sẽ không thất lễ như vậy." Lời này vừa nói ra, trong đại điện gió lạnh nổi lên, cho người ta cảm giác gâm trầm và tà ác. Cao thủ trong đại điện cảnh giác, nhao nhao quay đầu nhìn chung quanh, lưu ý động tĩnh bốn phía. Trong một tấm màn trong suốt, thời điểm này sương mù đỏ hiện ra, một nữ tử dáng người xinh đẹp hiện ra trong mắt mọi người, số lượng đạt tới 32 người. Hắc Vũ thấy thế, trầm giọng nói: "Coi chừng, đây là Hỏa Dược Xà, một trong ba đại hung thú trong Xích Vân Sa Mạc, dâm tà độc ác, biến ảo vô ảnh." Ý Thiên ngoài ý muốn, không thể ngờ được những nữ tử xinh đẹp này chính là Hỏa Dược Xà biến hóa mà thành. Trước đây Lạc Tinh Hà cùng Hàn Tinh chết trong tay Hỏa Dược Xà biến ảo thành nữ tử xinh đẹp. 32 nữ nhân áo đỏ vô cùng xinh đẹp, lụa mỏng phụ thân, tươi cười dâm mị quyến rũ nam nhân. Lý Nhược Nhiên nhíu mày, vẻ mặt khinh bỉ. Ánh mắt Ứng Thải Liên khinh thường, Từ Nhược Hoa, Trương Tuyết chúng nữ nhíu mày thành tú, hiển nhiên không thích. Chỉ có nữ tử áo đỏ bên cạnh Mạc Thương Huyền là tươi cười vui vẻ, chuyện này làm cho Ý Thiên lập tức tỉnh ngộ, nữ tử áo đỏ này cũng là Hỏa Dược Xà biến ảo mà thành. Nhưng mà tu vi thực lực của nữ tử áo đỏ này so với 32 nữ tử kia còn cao hơn mấy đăng cấp. Trương Tuyết là Y Tiên tử, liếc thấy ra cổ quái của sương mù, vội vàng nhắc nhở mọi người. Trong sương mù kia ẩn chứa khí tức dâm tà, hút vào người sẽ dẫn phát dục vọng của người ta, mọi người không nên tới gần nó. Sương mù đỏ trải rộng cả đại điện, vào lúc này ở đây có nhiều cao thủ nên mọi người thành lập kết giới bảo vệ quanh người. 32 nữ tử tư thái thức tha, bộ pháp nhẹ nhàng, quay chung quanh thân mọi người, bắt đầu lụa mỏng múa may, giơ tay nhấc chân mang theo nét hấp dẫn. Rất nhiều cao thủ đối mặt khác nhau, phản ứng khác nhau, đại bộ phận người đứng tại chỗ bất đô nhập, chỉ căng kết giới không cho nữ tử tới gần. Chỉ có Hắc Vũ triển khai công kích, hóa thân thành một đầu hắc ưng đuổi giết 32 nữ tử xinh đẹp. Đối mặt hắc ưng công kích, 32 nữ tử phản ứng mau lẹ, chạy ra bố trí trận pháp, khí lưu trong đại điện quay mạnh, hình thành không gian thác loạn vỡ vụn, một lần hành động xé nát rất nhiều kết giới phòng ngự của các cao thủ, làm cho sương mù đỏ bao phủ bản thân. Ý Thiên khẽ nhíu mày, phân phó mọi người nhích lại gần mình, không nên di động thân thể. Lan Hinh khó hiểu, hỏi: "Thiếu gia, chúng ta đứng đây làm gì?" Từ Nhược Hoa thanh nhã nói: "Bất động như núi, ta tự yên lặng, không bị ngoại lực quấy nhiễu." Chư Cắt Đằng Huy nhìn chằm chằm vào đám nữ nhân xinh đẹp bố trí trận pháp, thần sắc nghiêm túc nói: "Trận pháp này rất tà môn, có chút giống Diễm Vũ Cuồng Thiên trong truyền thuyết." Mộ Dung Tiểu Dạ hiếu kỳ nói: "Diễm Vũ Cuồng Thiên, nó có đặc điểm gì?" Chư Cắt Đằng Huy trần chờ nói: "Trận pháp này có đặc điểm lớn nhất chính là kích phát dục vọng nguyên thủy trong lòng con người, khiến người ta điên cuồng. Diễm Vũ Cuồng Thiên dẫn dắt dục vọng, cho dù là người hay thú đều không thoát khỏi dục vọng nguyên thủy." Tiêu Minh Nguyệt hỏi: "Có cách phá giải hay không?" Chư Cắt Đằng Huy cười khổ nói: "Bốn chữ tuyệt tình đoạn dục." Thời điểm này đám nữ tử xinh đẹp kia bắt đầu cởi y phục, thân hình mê người vặn vẹo, ánh mắt dâm đãng, động tác mê người, tản mát uy lực kinh người. Ý Thiên lưu ý Diễm Vũ Cuồng Thiên trận pháp này, trầm ngâm nói: "Còn có một loại phương pháp phá giải, chính là giết chết một bộ phận Hỏa Dược Xà, làm cho trận pháp không trọn vẹn thì nó sẽ không còn uy lực gì cả." Ý Thiên nói như vậy mọi người nghe rõ ràng, dường như là cố ý nói cho người khác nghe. Một lát sau Huyết Phong Đế Quốc Âm Thiên Chính nghe theo Trương Tuyết nói, gia nhập đánh chết đám nữ tử xinh đẹp, phối hợp Hắc Vũ tiến công, ý đồ tiêu diệt một bộ phận Hỏa Dược Xà. Âm Thiên Chính ra tay giống như lửa, rất nhanh đã có người dùng phương thức này gia nhập tấn công. Người ra tay thứ hai là Huyền Dương Cung Dương Tông Thánh, người thứ ba là Lão Ngư Ông dưới trướng Phi Phạm Công Tử, người thứ tư là Âm Ma Tông Thiếu Chủ Tả Tuấn Hy. Diễm Vũ Cuồng Thiên trận này có lực hấp dẫn với nam nhân, có lẽ nên phái nữ nhân ra tay là chính xác nhất. Giọng của Ngọc Linh Lung tràn ngập khinh thường, hiển nhiên những nữ nhân cởi sạch trước mặt làm cho nàng tức giận. Chúng nữ ở đây ai cũng có mỹ mạo hơn người cả. Đối mặt với những nữ nhân thoát y trần truồng này, tự nhiên là căm thù đến tận xương thủy. 32 nữ nhân xinh đẹp đối mặt 5 cao thủ Thánh Hoàng đuổi giết, tình huống vô cùng khẩn trương, nhưng trận pháp vận chuyển vẫn ngay ngắn trật tự, có thể thấy được 32 nữ nhân này thực lực phi phàm. Ý Thiên Mật Thiết lưu ý động tĩnh toàn trường, phát hiện đại đa số người đang lưu ý mật thiết tới những nữ tử kia. Nữ tử áo đỏ bên người Mạc Thương Huyền đột nhiên lóe lên rồi biến mất, sau một khắc xuất hiện bên cạnh Tả Thiên Huệ, y đồ cướp đoạt Tả Thiên Huệ. Một cử động này vô cùng che giấu, nhưng không có dấu giếm được Hắc Vũ Sắt Thần Nghiêm Tu Vũ cùng Vũ Đế Dương Mục, hai người đồng thời ra tay, ánh lửa mạnh trong kết giới bắn ra ngoài, bởi vì tốc độ cực nhanh cho nên không gian nổ tung, một lần hành động đánh bay nữ tử áo đỏ. Cùng thời khắc này, Nam Cung Tuấn Chỉ cùng Vương Phi Giật song song khởi xướng đánh lén, mục tiêu nhất trí tập trung vào Tả Thiên Huệ, muốn bắt lấy nàng. Rất hiển nhiên bắt lấy Tả Thiên Huệ, chẳng khác nào là đạt được vi tinh nghi, cũng rời khỏi Tử Vong Chi Thành, còn có thể tìm được Vô Biên Hoang Thành, đây là hấp dẫn to lớn, Vũ Đế cũng không cách nào cự tuyệt. Đối mặt với hai đại Vũ Đế đánh lén, Nghiêm Tu Vũ và Dương Mục sớm có phòng bị, phân ra trước sau, song song ngăn cản Nam Cung Tuấn Chỉ cùng Vương Phi Giật, chỉ trong nháy mắt đã giao thủ mấy ngàn lần. Thời điểm này Tả Thiên Huệ đột nhiên ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu, hào quang hội tụ quanh người, xuất hiện biến hóa rõ ràng, khiến nhiều cao thủ chú ý. Một tầng hào quang quay quanh người của Tả Thiên Huệ không thôi, hội tụ vào đỉnh đầu của nàng, rất nhanh đã hiển hóa ngàn vạn đạo tiên khí sáng ngời, bên trong chính là vi tinh nghi trong truyền thuyết. Từ xa nhìn lại, vi tinh nghi có hình dáng mâm tròn, giống như tấm gương trong suốt tỏa ra hào quang sáng ngời. Trong hào quang chói mắt này có thật khắc vạch và kim đồng hồ. Giờ phút này kim đồng hồ không ngừng đong đưa, dường như đang tìm kiếm cái gì đó. Từ vẻ ngoài mà nhìn, vi tinh nghi giống như một tấm gương và kim chỉ nam dung hợp lại, có thể thấu thị vật nhỏ bé trong thiên địa, dò xét thế giới vi mô và nhiều huyền bí khác. Khi vi tinh nghi xuất hiện, Tả Thiên Huệ nhìn thấy vết rách không gian thật nhỏ trên đỉnh đầu, trạng thái thập phần không ổn định. Nhìn biểu lộ của Tả Thiên Huệ, sắc mặt của nàng nghiêm túc, toàn thân run nhẹ nhẹ, dường như đang dùng toàn lực muốn mở thông đạo thời không rời khỏi Tử Vong Chi Thành. Mà vết rách không gian này hư hư thật thật, tràn ngập khí tức hủy diệt, nếu có người mạo hiểm xông vào, hơi không cẩn thận sẽ chết ở trong vết rách thời không này. Chỉ có thể chờ tới khi vết rách thời không này biến thành thông đạo thời không hoặc là thời không chi môn, khi đó mới có thể xuyên qua rời khỏi nơi này. Ý Thiên tập trung nhìn vào vết rách thời không này, khoe miệng cười vui vẻ, thì ra lối ra của Tử Vong Chi Thành nằm trên đỉnh đại điện này. Ứng Thải Liên, Hoa Vô Khuyết, Câu Hồn Ma Địch, Lý Nhược Nhiên, Hồng Thanh Sầu, Vệ Thiên Minh, Phi Phàm Công Tử nhìn chằm chằm vào tình huống vết rách thời không, đối với nhiều cao thủ Vũ Đế giao phong trong đây không để ý. Nữ tử áo đỏ đánh lén không thành nhưng dẫn phát Vũ Đế chiến tranh, khỏe miệng tươi cười quỷ dị. Lóe lên rồi biến mất, nữ tử áo đỏ không có gia nhập chiến đấu của bốn Vũ Đế tranh phong, mà bay qua phía Hắc Vũ, Âm Thiên Chính, Dương Tông Thánh, Lao Ngư Ông, Tả Tuấn Hy đánh lén. Bởi vì xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Dương Tông Thánh bị trọng thương đầu tiên bay ra ngoài, ngay sau đó là Lao Ngư Ông, Âm Thiên Chính cùng Tả Tuấn Hy vận khí tốt hơn một chút. Thời điểm đánh lén Dương Tông Thánh cùng Lão Ngư Ông bị thương, thân thể Ý Thiên dường như lắc lư một chút, khiến cho Lý Nhược Nhiên chú ý. Một khắc này Dương Tông Thánh cùng Lão Ngư Ông lập tức biến mất, bị Ý Thiên thu vào trong người, cưỡng ép luyện hóa. Lý Nhược Nhiên chừng Ý Thiên, cười mắng: "Ngươi đúng là biết chiếm tiện nghi, coi chừng no chết ngươi." Ý Thiên cười hắc hắc nói: "Có sư tỷ ở đây, ta không sợ kẻ nào cả." Lý Nhược Nhiên trợn mắt nhìn Ý Thiên, trong nội tâm lại ngọt ngào. Thời điểm này ánh mắt lạnh như băng nhìn qua người Ý Thiên, khiến hắn chú ý. Nhìn kỹ ánh mắt này tới từ phương Hoành Dực, hiển nhiên hắn phát hiện được là Ý Thiên gây nên vừa rồi. Lập tức Ứng Thải Liên cũng biết việc này, ánh mắt tức giận trừng Ý Thiên, trầm giọng nói: "Nam Cung Phi Vũ, ngươi đúng là can đảm." Ý Thiên cười nói: "Không như thế sao ta được thánh nữ ca ngợi?" Ứng Thải Liên khẽ nói: "Ngươi tốt nhất đừng rơi vào trong tay của ta, bằng không thì..." "Hừ." Một tiếng hừ nhẹ mang theo khí kình không thể đỡ, chấn đắc thân thể Ý Thiên run lên, trên mặt đầy kinh ngạc. Lý Nhược Nhiên nhíu mày, hừ lạnh nói: "Hồng Vân Thánh Nữ đúng là ngon độc, tu vi thực lực còn mạnh hơn tưởng tượng A. Ý Thiên nhìn qua người Ứng Thải Liên, trầm ngâm nói: "Trong người của nàng dung hợp tiên khí cực kỳ uy lực, xác thực không phải cao thủ Thánh Hoàng bình thường có thể so sánh." Từ Nhược Hoa ngâm khẽ nói: "Tạm thời không cần phải chọc giận Hồng Vân Thánh Nữ, trước khi vô biên hoang thành xuất thế thì mọi người nên kiềm chế, có lợi cho cân đối. Từ Nhược Hoa nói lời này rất uyển chuyển, trên thực tế không hy vọng Ý Thiên đi trêu chọc Liệt Dương Thần Điện, dù sao cũng là một trong Bát Cực Thần Điện, không phải kẻ nào có thể trêu chọc được. Lúc này Vong Hồn Điện run lên, vết rách thời không trên đỉnh đầu Tả Thiên Huệ lập tức biến lớn, dường như phá hư cách cục chỉnh thể của Tử Vong Chi Thành. Một khắc này Thiên Ưng Chu Chí cầm lấy Hồng Thành Sầu, dùng tốc độ nhanh nhất thúc giục Bát Cấp Tiên Khí Lục Dương Tán, bảo vệ hai người lao thẳng vào trong vết rách thời không trong nháy mắt biến mất vô ảnh. Biến hóa như vậy làm cho người ta cảm thấy kỳ quái, Tả Thiên Huệ dường như cũng nhận được ảnh hưởng này, hào quang xuất hiện chấn động, tiên khí vi tinh nghi lập tức trở lại trong người của nàng, vết rách không gian tùy thời sẽ biến mất. Cùng thời khắc đó Nam Cung Tuấn Chỉ, Vương Phi giật song song lui về, Dương Mục cùng Nghiêm Tu Vũ đến bên cạnh Tả Thiên Huệ, một trái một phải bảo hộ an nguy của nàng. Chương 65, tạm thời liên thủ. Tả Tuấn Hy bị nữ tử áo đỏ đánh lén thì Dương Tông Thánh cũng phát giác, chất vấn. Ngươi là ai? Vì cái gì ra tay đánh lén? Nữ tử áo đỏ cười quyến rũ nói. Ngươi đoán ta là ai? Tả Tuấn Hy không nói, Hắc Vũ nói ra. Hỏa Dực Vương Xà, ngươi là Hỏa Dực Vương Xà mẫu lại vô sỉ như vậy. Lời này khiến mọi người chú ý, dường như không ai nghĩ ra nữ tử áo đỏ lại chính là thủ linh của Hỏa Dực Xà, lại chính là Hỏa Dực Vương Xà mẫu. Vừa rồi nhìn biểu hiện của Hỏa Dực Vương Xà, Dương Mục cùng Nghiêm Tu Vũ không làm nàng tổn thương mảy may. Mà Dương Tông Thánh cùng Lão Ngư ông bị nàng đánh lén song song trọng thương sắp chết, có thể thấy được thực lực của nàng gần với Vũ Đế, cụ thể sâu cạn tắc thì không được biết. Nhìn qua Mạc Thương Huyền, Ý Thiên hỏi. Trước đó ngươi đã biết thân phận của nàng ta sao? Mạc Thương Huyền cười giả tạo nói. Ngươi cứ nói đi. Ánh mắt Ý Thiên lạnh lẽo, khe nói. Đừng quá đắc ý, Tà Thần Công Tử Cao Tuấn Đức cũng đang ở trong Tử Vong Chi Thành, hắn có sắp tới nơi này. Mạc Thương Huyền cười hắc hắc nói. Chớ nóng nội, kiên nhẫn chờ đi. Ngươi sẽ nhìn thấy Tả Thần Công Tử. Giờ phút này Âm Thiên Chính đã bị Trương Tuyết triệu hồi, Tả Tuấn Hy cũng buông tha đuổi giết, 32 nữ tử xinh đẹp không tổn thương mảy may, Dương Tông Thánh cùng Lão Ngư ông chết trong tay của Ý Thiên. Kết quả này làm cho người ta giật mình, ai cũng chưa từng nghĩ tới tình thế lại như thế này. Chỉ có Thiên Ưng Chu Chí cùng Hồng Thành Sầu nắm lấy cơ hội, mượn nhờ tiên khí xuyên qua vết rách không gian rời khỏi Tử Vong Chi Thành. Nhưng mà Thiên Ưng Chu Chí cùng Hồng Thành Sầu xuyên qua vết rách không gian thì xuất hiện ở nơi nào? Bọn họ thật sự thoát khỏi hiểm cảnh hay là tiến vào hung địa khác? Diễm Vũ Cuồng Thiên trận pháp đang vận hành, 32 nữ tử xinh đẹp không mảnh vãi che thân, trong đại điện tràn ngập khí túc dân tà. Đối mặt với tràng diện hạ lưu này, Lý Nhược Nhiên, Từ Nhược Hoa, Mộ Dung Tiểu Dạ mặt đỏ tới mang tai, thập phần không thích ứng. Nam nhân ở đây biểu lộ khác nhau, nam nhân lớn tuổi không thèm để ý, nam nhân trẻ tuổi thì ít nhiều cũng dần dần bị ảnh hưởng. Ý Thiên phân tích lời của Mạc Thương Huyền, cảm giác trong đây giấu giếm huyền cơ. Dường như cất giấu không biết bao nhiêu bí mật. Lưu ý tình huống nam nhân ở đây, đột nhiên Ý Thiên nghĩ tới một việc. Tuy Diễm Vũ Cuồng Thiên trận tràn ngập hấp dẫn, mọi người có được tu vi cao, trên cơ bản đều là cao thủ ngoài thánh hoàng, há có thể bị múa thoát ý mê hoặc. Bất thình lình múa thoát ý thời gian dài như vậy chẳng lẽ chính là muốn thi triển âm mưu quỷ kế sao? Sắc mặt Chư Cắt Đằng Huy biến hóa, nghi vấn nói. Nếu thật sự là như vậy thì ai dở trò sau lưng? Ý Thiên cười lạnh nói. Mạc Thương Huyền ở đây, Huyền Mục Chân Quân chết ở trong cung điện, điều này nói rõ Tà Thần Công Tử cũng đã tiến vào Tử Vong Chi Thành. Trước mắt cơ hồ tất cả cao thủ đều hội tụ nơi đây, duy nhất không thấy xuất hiện hai người, một là Tử Hoa Thánh Nữ, một người khác là Tà Thần Công Tử. Bởi vậy ta suy đoán, người giỏ trò sau lưng này chính là Tà Thần Công Tử. Lan Huynh nghi ngờ nói, hắn có thể làm ra cái quỷ gì? Ý Thiên nhìn qua con mắt Mạc Thương Huyền, trầm giọng nói, ta đang suy nghĩ. Tà Thần Công Tử Cao Tuấn Đức xuất thân từ Tà Bất Tử Phái, hắn có quan hệ gì với Tử Vong Chi Thành hay không? Hoặc là nói, Tử Vong Thành Chủ và Tà Bất Tử Phái phải chăng tồn tại bí mật mà người ta không biết? Mạc Thương Huyền nghe vậy ánh mắt xuất hiện chấn động rõ ràng, tuy lập tức bị hắn áp chế xuống, nhưng mà Ý Thiên vẫn nhạy cảm bắt được một ít tình huống. Hoa Vô Khuyết cười lạnh nói, nếu như Tử Vong Thành Chủ cùng Tà Thần Công Tử có liên hệ nào đó, vậy tại sao Huyền Mục Chân Quân chết ở nơi này? Phi Phàm Công Tử tiếp nhận chủ đề nói. Chuyện này không khó giải thích, Cao Tuấn Đức có lẽ là lần đầu tiên tiến vào Tử Vong Chi Thành, cho dù hắn và Tử Vong Thành Chủ có quan hệ gì đó, cũng phải có quá trình quen biết. Trước khi quen biết mà Huyền Mục Chân Quân chết đi cũng là chuyện bình thường. Câu hồn ma địch lạnh lùng nói, người chưa từng hiện thân còn có Tử Hoa Thánh Nữ, ai dám khẳng định nàng không phải người giỏ trò sau lưng chứ? Trương Tuyết phản bác nói, điều đó không có khả năng. Dùng cách làm người của Tử Hoa Thánh Nữ tuyệt đối không làm chuyện như vậy. Ứng Thải Liên nói, vậy cũng nói không chừng. Có ít người không ăn được bồ đào, lại chê bồ đào chua, đây là cái gì, sư đệ? Lý Nhược Nhiên không quen nhìn Ứng Thải Liên, cố ý mở miệng châm chọc. Ý Thiên cười nói, cái này kêu là đố kỵ. Dùng ta phân tích, Tử Hoa Thánh Nữ không hiện thân có thể có quan hệ trực tiếp tới Tử Vong Thành Chủ. Nói không chừng chính là Tử Hoa Thánh Nữ khiên chế trụ Tử Vong Thành Chủ, cho nên chúng ta tới bây giờ vẫn không nhìn thấy Tử Vong Thành Chủ hiện thân. Về phần Cao Tuấn Đức, từ Mạc Thương Huyền biểu hiện mà nhìn, nếu như Mạc Thương Huyền ngay từ đầu đã biết rõ thân phận của Hỏa Dực Vương Xà mà còn đi theo, như vậy Cao Tuấn Đức cùng Tử Vong Thành Chủ có quan hệ không ai biết. Duy nhất khiến ta kỳ quái chính là Hỏa Dực Vương Xà cùng Tử Vong Thành Chủ có quan hệ như thế nào. Lý Nhược Nhiên khẽ nói, từ tình huống trước mặt mà nhìn, chính là cá mẹ một lứa. Lời này vừa ra, trong đại điện có tiếng vỗ tay, đến từ chính Hỏa Dực Vương Xà. Suy đoán thật tinh diệu, Nam Cung Phi Vũ ngươi đã đoán đúng tất cả, thật khiến cho ta giật mình. Nhưng mà các ngươi biết được những chuyện này thì có thể ra khỏi Tử Vong Chi Thành hay sao? Ý Thiên cười nói, vậy cũng không nhất định, có Vi Tinh Nghi ở đây, tự sẽ tìm ra một đường sinh cơ, nếu không Tả Thiên Huệ sẽ không đưa mình vào chỗ chết, đi vào Tử Vong Chi Thành. Hỏa Dực Vương Xà cười quyến rũ nói, sinh cơ tự nhiên có, nhưng nó hư hư thật thật, giả ra chân chân. Ai có thể cam đoan nhất định là bình yên rời đi, mà không phải rơi vào nơi hung hiểm? Phi Phàm công tử hỏi, lời này của ngươi có ý gì? Hỏa Dực Vương Xà nụ cười giả tạo nói, giống như Thiên Lương Chu Trí cùng Hồng Thành Sầu vừa rồi đã rời đi, ai dám nói bọn họ rời khỏi Tử Vong Chi Thành, chính thức thoát ly hiểm cảnh. Lời này ý tức rất rõ ràng, rời khỏi Tử Vong Chi Thành cũng không nhất định là trở về thật sự. Xích Vân Sa Mạc có 7 đại hung địa, đây là chuyện ai cũng biết. Nhưng mà 7 đại hung địa có liên hệ với nhau hay không, ai mà biết được. Nói cách khác, lối ra của Tử Vong Chi Thành có khả năng đi thông tới nơi khác, cũng có khả năng trực tiếp đi thông tới 6 đại hung địa. Nếu thật sự là như thế, vừa rồi Thiên Lương Chu Trí cùng Hồng Thành Sầu tuy rời khỏi Tử Vong Chi Thành, cũng không thể thoát ly hiểm cảnh. Nếu người ở đây thông minh, rất nhanh sẽ hiểu đạo lý trong đó, trên mặt hiện ra biểu lộ khác nhau. Chương 66, Cửu Đầu Linh Xà. Ứng Thải Liên trừng mắt Hỏa Dực Vương Xà, lạnh lùng nói, ngươi ở đây nói lời này với chúng ta cũng chỉ là vì kéo dài thời gian sao? Hỏa Dực Vương Xà hỏi ngược lại, điều này chẳng lẽ còn chưa đủ sao? Thánh nữ nếu cảm thấy buồn bực, ta có thể tiếp ngươi hai chiều, ngươi có muốn thử một lần hay không? Về phần những người khác, có muốn thoát ý xem, đó là chuyện vui mà. Ứng Thải Liên mắng, vô sỉ. Hoa Vô Khuyết an ủi, thánh nữ không cần chấp nhặt với nàng, nàng chỉ là một con dâm xà mà thôi. Hỏa Dực Vương Xà nhíu mày, cười lạnh nói, Hoa Vô Khuyết, nghe nói Hỏa Linh Thành cũng là dâm tặc nổi danh, ta thấy ngươi và dầu dâm xà này rất xứng đôi đấy. Hoa Vô Khuyết tức giận nói, ngươi còn không xứng nói với bổn công tử như vậy. Mạc Thương Huyền mỉa mai nói, Vô Khuyết công tử thật cao, ngươi chính là một con chó bên người Ứng Thải Liên mà thôi, còn không đứng dậy đi. Hoa Cửu công trừng mắt Mạc Thương Huyền, quắc, làm càn. Hai chữ ngắn gọn mang theo lực lượng mạnh mẽ, khiến thân thể Mạc Thương Huyền lay động, máu tươi chảy ra ngoài. Hỏa Dực Vương xả tay ngọc vây ra, vô vai Mạc Thương Huyền, sắc mặt của hắn tái nhợt, nội thương nhanh chóng biến tốt. Không đáng cãi nhau với người chết, xem bọn chúng trước khi chết còn chơi chiêu gì. Giọng của Hỏa Dực Vương xả tràn ngập châm trọng, khiến cho Mạc Thương Huyền vốn không cam lòng bình tĩnh trở lại. Trong đại điện, 32 thiếu nữ xinh đẹp ngừng múa, các lộ cao thủ tắc thì án binh bất động, cũng không biết nên làm cái gì. Hắc Vũ gào thét, một người đuổi giết 32 thiếu nữ xinh đẹp, lại không người tương trợ, điểm này khiến nàng tức giận. Ý Thiên lưu ý tình huống 32 thiếu nữ kia, trầm ngâm nói, Linh Lung, ngươi có biện pháp đối phó 32 con hỏa dược xà này không? Ngọc Linh Lung trầm mặc một lát, không đáp hỏi ngược lại, ngươi hy vọng ta diệt trừ hỏa dược xà sao? Ý Thiên cười nói, vẫn trầm mặc thì không có biện pháp, chúng ta nên nắm quyền chủ động vào trong tay của mình. Mặt khác, Tả Thiên Huệ liên quan tới việc tìm Vô Biên Hoang Thành, nàng vẫn bị vây khốn ở nơi này, ai lại giúp chúng ta tìm Vô Biên Hoang Thành đây? Tiêu Diêu Hầu Hà Hiển tiếp nhận chủ đề, nói, lời này có đạo lý, chúng ta hiện tại bị vây khốn ở đây, mọi người chém giết lẫn nhau cũng chỉ hợp với âm mưu của người ta thôi, sao không liên thủ diệt hỏa dược xa trước, sau đó cân nhắc sau. Trương Tuyết nhìn qua Ứng Thải Liên, hỏi, thánh nữ cảm thấy như thế nào? Mọi người nên liên thủ trước đi, sau đó tiêu trừ thai hoàng ẩm, mọi người bằng vào bổn sự. Ứng Thải Liên sóng mắt khẽ nhúc nhích, cười lạnh nói, liên thủ thì có thể, nhưng mọi người cần phái cao thủ của mình tham dự, không thể chiếm tiện nghi. Trương Tuyết nghiêm mặt nói, điểm này thánh nữ cứ yên tâm đi, ta nguyện ý ra tay tiêu diệt hỏa dược xà, không biết thánh nữ ý định phái ai tham dự. Ứng Thải Liên nhìn qua cao thủ Thánh Hoàng Trương Chi Ngữ, phân phó nói, ngươi đi đi, cẩn thận một chút. Trương Chi Ngữ gật đầu, chậm rãi đi vào trung ương đại điện. Trương Tuyết ngắm nhìn bốn phía, hỏi. Còn có ai nguyện ý tham dự? Tả Tuấn Hy sóng mắt khẽ nhúc nhích, nói khẽ. Tính toán ta. Nam Cung Trục ngậm cười lạnh nói. Ta cũng tham gia. Trương Tuyết nhìn qua Ý Thiên, hỏi. Phi Vũ, các ngươi thì sao? Ý Thiên đưa mắt nhìn qua người bên cạnh, cười nói. Hình Nhi và Linh Lung nên đi ra hoạt động giãn gân giãn cốt đi, ta đi gặp bằng hữu cũ. Xoay chuyển ánh mắt, trong mắt Ý Thiên thu liễm vui vẻ, lạnh lùng nhìn qua Mạc Thương Huyền. Cảm nhận được Ý Thiên nhìn chăm chú, tâm thần Mạc Thương Huyền chấn động, tâm thần bất an mạnh mẽ. Hỏa Dực Vương Xả nghe thấy mọi người thương nghị làm sao tiêu diệt mình, trên gương mặt xinh xắn hiện ra nét vui vẻ tàn khốc, âm trầm nói. Xích Vân Sa Mạc, Hỏa Dực Phi Dương, Tử Vong Chi Thành, không ngờ sinh tồn. Hôm nay ta cho các ngươi biết một chút về lợi hiệu của Hỏa Dực Xả tộc chúng ta. Hỏa Dực Vương Xả vung tay lên, 32 người nhảy múa thoát y liền bắt đầu có hỏa diễm vờn quanh người, hai cánh của hỏa xà dương lên, lưỡi rắn đỏ tươi phun ra nuốt vào, lập tức bay lên. Di động nhanh trong đại điện, cấu thành trận pháp hoàn toàn mới. Giữa không trung, Hắc Vũ nhắc nhở: "Cẩn thận, đây là Hỏa Dực Xả tộc Hỏa Dực Già Thiên trận, uy lực cực kỳ kinh người." Trương Tuyết, Trương Chi Ngữ, Tả Tuấn Hy, Nam Cung Trục Ngộng, Lan Huynh, Ngọc Linh Lung 6 người lách mình đi ra, đi tới bên cạnh Hắc Vũ sau đó liên thủ phòng ngự. Bảy đại cao thủ tu vi thấp nhất là Trương Tuyết, nàng hiện tại đã là huyền hoàng, khoảng cách thánh hoàng chỉ còn một đường, nhưng lại cần cơ duyên mạnh mẽ. Ý Thiên nhìn qua Trương Tuyết, lúc này một đám ý niệm hiện ra sâu trong óc của Trương Tuyết có một đám tinh vân hiện ra. Đây là hấp tinh hóa hồn đại pháp, phối hợp thiên linh thảo trong người của tỷ tỷ, có thể nhanh chóng giúp ngươi tăng lên thánh hoàng. Trương Tuyết quay đầu nhìn qua Ý Thiên, trên gương mặt xinh đẹp tươi cười. Cảm ơn ngươi, đệ đệ. Ý Thiên cười nói. Đây chính là duyên phận của ngươi, tỷ tỷ không cần để ý. Chợt lóe lên, Ý Thiên đi tới trước mặt Mạc Thương Huyền, hai người cách nhau hai trượng. Nhìn chăm chăm vào Ý Thiên, Mạc Thương Huyền vẻ mặt ngưng trọng, lạnh lùng nói. Nam Cung Phi Vũ, ngươi đoạt thê tử của ta, Mạc Thương Huyền ta thể, kiếp này nhất định sẽ khiến ngươi hối hận không kịp. Thấy Mạc Thương Huyền đề cập tới Long Giao Châu thì trong đầu Ý Thiên hiện ra thân ảnh của Long Giao Châu, cười lạnh nói. Chuyện này nói rõ các ngươi vô duyên với nhau, liên quan gì tới ta? Ngươi ghen ghét ta như vậy, không tiếc tất cả tìm ta báo thù, như vậy ta chỉ có thể nói ngươi đang tự hủy diệt tiền đồ của mình. Mạc Thương Huyền cuồng tiêu nói. Nếu không phải có ngươi xuất hiện, vậy tại sao nàng vứt bỏ ta mà đi? Nữ nhân bên cạnh ngươi thành đàn, tự nhiên không hiểu cảm thụ của ta. Ta hiện tại đi con đường này, tất cả là do ngươi ban tặng, ta nhất định sẽ khiến ngươi sống không bằng chết, thẳng tới khi ngươi chết mới thôi. Ý Thiên lãnh đạm nói. Chấp mê bất ngộ, ta cho ngươi một cơ hội. Hỏa Dực Vương Xà đứng bên cạnh Mạc Thương Huyền, nụ cười giả tạo nói. Khoác lác đừng nói quá sớm, Mạc Thương Huyền chính là người của chúng ta, ngươi muốn động tới hắn nên hỏi ta trước. Ý Thiên nhìn qua Hỏa Dực Vương Xà, cô gái này cao gầy xinh đẹp, tư sắc không tầm thường, trên người ẩn chứa khí tức ác sát, dâm loạn, làm cho Ý Thiên cảnh giác. Ngươi vì bảo vệ hắn mà đối lập với ta sao? Xoay chuyển ánh mắt, Ý Thiên lúc này tươi cười khiến nội tâm của Hỏa Dực Vương Xà sinh ra điểm xấu. Kỳ thật Ý Thiên tìm Mạc Thương Huyền chỉ là lấy cớ, mục đích là chế trụ Hỏa Dực Vương Xà, sáng tạo cơ hội cho Ngọc Linh Lung. Giờ này khắc này dùng Hắc Vũ cầm đầu bảy đại cao thủ giao phong với 32 con Hỏa Dực Xà. 32 con Hỏa Dực Xà bố trí Hỏa Dực Già Thiên trận, vô số hỏa diễm bao phủ bốn phía của đại điện, đôi cánh không ngừng vung dậy. Trong bảy cao thủ, Hắc Vũ hóa thân Hắc Ưng hình thể cao mấy trượng, hỏa diễm vờn quanh người, sau lưng mọc ra hai cánh giao phong chính diện với Hỏa Dực Xà. Nam Cung Trục Ngộng, Tả Tuấn Hy, Trương Chi Ngữ, Lan Huynh, Trương Tuyết năm người cũng thi triển toàn bộ sở học, hỏa dực có hỏa diễm bao phủ. Ngọc Linh Lung đứng trên trời bất động, quanh người có phù chú cổ xưa tỏa hào quang, tản mát hương vị thần bí. Một khắc này trên vai Ngọc Linh Lung có tiểu hoa xà bắn ra ngoài, nó xoay quanh trong đại điện, thân thể lập tức dị biến, dùng tốc độ bành trướng kinh người, lại hóa thành cửu đầu xà cao mấy trượng, tản mát khí tức hung hãn chấn nhiếp chư thiên. Hỏa Dực Vương Xà nhìn thấy cảnh này thì hoảng sợ nói: "Cửu đầu linh xà, không thể ngờ ngờ nó nằm trong tay Thủ Linh Tông, đáng tiếc nó còn quá nhỏ yếu, cũng không có bao nhiêu uy hiếp." Ngọc Linh Lung cười lạnh nói: "Đối phó đám Hỏa Dực Xà trước mặt là dư xài." Cửu đầu linh xà vừa hiện thân, đám Hỏa Dực Xà lúc này gào rú sợ hãi, hiển nhiên gặp gỡ khắc tinh, tốc độ di chuyển bị ảnh hưởng. Đến lúc đó bóng đen của 6 cao thủ hiện ra, thừa dịp Hỏa Dực Già Thiên trận hơi dừng lại thì khởi xướng thế công mãnh liệt, trong khoảnh khắc này vây giết Hỏa Dực Xà, khiến cho trận pháp không trọn vẹn đầy đủ, tan rã phòng ngự của Hỏa Dực Vương Xà. Hỏa Dực Vương Xà thấy thế, tức giận nói: "Đáng giận, ta muốn giết ngươi." Ý Thiên khẽ cười nói: "Làm gì giận như thế, dù sao trong Xích Vân Sa Mạc Hỏa Dực Xà rất nhiều. Tổn thất mấy con có là cái gì chứ?" Hỏa Dực Vương xà quát. ngươi lập tức cút qua một bên cho ta. Ý Thiên cười to nói, muốn ta nhường đường A, có thể A. Ngươi đi đối phó bọn chúng, ta vừa vặn giết Mạc Thương Huyền, mọi người theo nhu cầu. Hỏa Dực Vương Xà nghe vậy chấn động, lúc này mới ý thức Ý Thiên xuất hiện, thì ra là cuốn lấy mình. Trong đại điện chín đầu lâu của cửu đầu linh xà co duỗi rất nhanh thôn phệ ba con hỏa dực xà, trong miệng phát ra tiếng gào thét. Loại hiệu quả chấn nhiếp này với hỏa dực xà có hiệu quả rất mạnh, khiến cho tốc độ di chuyển của chúng bị ảnh hưởng, bị sáu cao thủ toàn lực tấn công thì nhanh chóng tan rã. Tất cả thi thể hỏa dực xà chết đi đều rơi vào trong miệng của cửu đầu linh xà, thứ này đối với cửu đầu linh xà mà nói chính là vật đại bổ, khiến khí tức trên người của nó càng ngày càng mạnh, lực lượng không ngừng tăng lên. Đúng như Hỏa Dực Vương xà nói, trong tay Ngọc Linh Lung có cửu đầu linh xà kỳ thật còn chưa trưởng thành, thực lực thập phần nhỏ yếu, cầu nhiều dinh dưỡng bổ sung mới có thể phát triển nhanh chóng. Hỏa Dực xà trong loài rắn cũng là hàng đầu, là dị chủng thượng cổ hồng hoang, mỗi một con sống hơn mấy trăm năm mấy ngàn năm, có tu vi rất mạnh. Cửu đầu linh xà thôn vệ đám Hỏa Dực xà này, không chỉ tiêu hóa huyết nhục của chúng, còn hấp thụ tinh hoa tu luyện nhiều năm của chúng, thứ này với ưu phát triển của cửu đầu linh xà có trợ giúp to lớn. Dùng chuyện này làm ví dụ, cửu đầu linh xà mỗi khi thôn vệ một con hỏa dược xà, cũng tương đương gia tăng trăm năm tu vi, bản thân tiến vào giai đoạn trưởng thành, lực lượng đang không ngừng kéo lên. Lúc trước Ngọc Linh Lung đạt được cửu đầu linh xà thì nó hết sức nhỏ yếu, giống như em bé của nhân loại vậy. Ngọc Linh Lung thông qua các loại linh cách để thăng tu vi của nó lên, cung cấp năng lượng cho nó sinh trưởng, khiến nó chậm rãi lớn mạnh, mấy năm như một ngày. Hơn nữa thủ linh tông giỏi về khống chế các loại linh dị, Ngọc Linh Lung vận dụng sở học bản thân, đưa tới rất nhiều linh thú cung cấp cho cửu đầu linh xà phục dụng, lúc này mới khiến nó có lực công kích nhất định. Vốn cửu đầu linh xà tuổi thọ thật dài, nếu mặc cho nó sinh trưởng, sống trên mấy vạn năm cũng không thành vấn đề. Nhưng Ngọc Linh Lung là nhân loại, nàng cũng không có tuổi thọ mấy vạn năm, cũng không có khả năng chờ được. Vì gia tốc cửu đầu linh xà sinh trưởng, Ngọc Linh Lung không thể không chọn dùng các phương pháp khác, tìm kiếm linh thú và linh thảo ở các nơi. Trong đại điện hỏa dược xà tu vi bất phàm, ngay cả thánh hoàng cũng khó tổn thương chúng được, cao thủ huyền hoàng ngang cấp đừng mong làm gì được nó. Nhưng mà hỏa dược xà thuộc về yêu thú cấp linh ảnh, huyết nhục của nó ẩn chứa nhiều linh khí, đối với cửu đầu linh xà mà nói chính là thứ vô cùng chân quý, là đại bổ phẩm, có thể giúp nó tăng trưởng nhanh chóng. Trong quá trình đánh chết hỏa dược xà, Lan Hinh cùng Trương Tuyết tình huống quá đặc biệt. Lan Hinh huyền ảnh đao chính là lục cấp tiên khí, kích thương hỏa dược xà còn có thể tự đồng hôn vệ nguyên khí máu huyết của hỏa dược xà, dùng tăng cường thực lực của mình. Trong quá trình Trương Tuyết giao chiến vừa lĩnh ngộ tinh túy của hấp tinh hóa hồn đại pháp, vừa thôn phệ nhiều nguyên lực của hỏa dược xà, tăng trưởng tu vi của bản thân. Hỏa dược ít giờ bị Trương Tuyết cùng Lan Hinh giết chết thì nguyên lực trong người tiêu hao nghiêm trọng, đối với cửu đầu linh xà mà nói, phẩm chất hạ xuống một đẳng cấp. Hỏa dược xà chính là yêu thú, phương thức vận hành năng lượng khác xa nhân loại. Dưới tình huống bình thường, nhân loại rất khó trực tiếp thôn phệ yêu nguyên trong người của yêu thú, bởi vì trong quá trình chuyển đổi quá phức tạp. Nhưng mà Trương Tuyết tình huống không quá giống, nàng dung hợp Thiên Linh Thảo, mượn nhờ lực lượng của Thiên Linh Thảo đi hấp thu yêu nguyên của Hỏa Dược Xà, sau đó trực tiếp chuyển hóa thành nguyên lực hấp thu vào người. Giết một đầu Hỏa Dược Xà, tương đương giết một nhân loại cấp huyền hoàng. Trương Tuyết ở trong đại điện giết ba con Hỏa Dược Xà, thôn phệ yêu nguyên cả đời của chúng, trải qua Thiên Linh Thảo chuyển đổi, biến thành tinh thuần nguyên lực, dung nhập vào người của Trương Tuyết. Đến lúc này Trương Tuyết tu vi tăng nhiều, thuận lợi phá tan bành cảnh dẫn phát Thánh Hoàng Thiên Kiếp. Một khắc này vô số sấm sét giáng xuống mang theo lực lượng hủy diệt, thời điểm đánh trúng Trương Tuyết thì đại bộ phận bị Thiên Linh Thảo hấp thu phân hóa, một phần nhỏ rót vào người của Trương Tuyết, biến thành bổ phẩm cho nàng. Hỏa Dực Vương Xà bởi vì Ý Thiên cho nên bị ép ở bên cạnh Mạc Thương Huyền, nhìn qua nhiều hỏa dực xà chết trong tay của người khác thì trong lòng như lửa đốt. Thời điểm này liên thủ công kích được lợi lớn nhất phải kể tới cựu đầu linh xà cùng Trương Tuyết. 32 đầu hỏa dực xà, Lan Hinh giết 3 đầu, Trương Tuyết giết 3 đầu. 26 đầu hỏa dược xà còn lại chết trong miệng của cửu đầu linh xà và người khác, nhưng mà thi thể hỏa dược xà đều rơi vào trong miệng của cửu đầu linh xà, huyết nhục yêu nguyên đều bị cửu đầu linh xà hấp thu, khiến tốc độ phát triển của nó nhanh hơn ngàn năm. Đây là quá trình sinh trưởng cực nhanh, nhưng lại cần thời gian cho cửu đầu linh xà tiêu hóa. Một khi nó tiêu hóa lực lượng này, thực lực của nó sẽ tăng lên gấp đôi. Chương 67: Tử vong truyền thừa. Tiêu diệt hỏa dược xà, trong đại điện thoáng cái thanh tĩnh không ít. Ngọc Linh Lung thu hồi cửu đầu linh xà, trên mặt mỉm cười. Trương Tuyết độ Thánh Hoàng Thiên Kiếp nửa ngày, lập tức yên tĩnh lại, trong chốc lát đã dừng lại. Vào thời điểm này ánh mắt mọi người nhìn qua người Trương Tuyết, phát hiện nàng sau khi tấn chức Thánh Hoàng thì thân thể được Thiên Linh Thảo thoải mái cùng điều tiết, cho dù dung mạo hay thể chất đều xuất hiện biến hóa cực lớn, thân thể trẻ tuổi hơn rất nhiều, khí chất cũng càng thêm mê người. Hà Hiển nhìn qua Trương Tuyết,

Nguyên nhân rất đơn giản, liều mạng với bọn chúng chỉ lưỡng bại câu thương mà thôi, còn có khả năng phá hủy tử vong chi thành. Tiện đám người này đi, thứ nhất bọn chúng sẽ thay chúng ta tìm kiếm vô biên hoang thành, thứ hai có thể khiến bọn chúng kiềm chế lẫn nhau, có lợi cho chúng ta cướp lấy vô biên hoang thành ngày sau. Cao Tuấn Đức cười lạnh nói, còn có một nguyên nhân, chính là chúng ta cần phải có thời gian tìm hiểu huyền bí chính thức của tử vong chi thành này. Khi đó lại thu thập đám người này cũng không muộn. Mạc Thương Huyền không cam lòng, nhưng hắn vẫn không tiện nhiều lời, hắn còn phải dựa vào tà thần công tử mà báo thù rửa hận, tăng tu vi. Sau khi nhìn thấy tử hoa thánh nữ, trên mặt Ý Thiên tươi cười vui vẻ, trong đầu lại hỏi thăm. Lam Phong cùng Khang Mẫn thế nào, ngươi an trí các nàng ra sao? Tử hoa lạnh nhạt nói, hai nàng đã bị ta làm phép, tạm thời theo ta tu hành, ngươi không cần phải lo lắng. Ý Thiên nghe vậy thoáng yên tâm, phức tạp cười cười, lập tức đi cùng thánh nữ tử hoa, bay vào thời không chi môn, trở lại sa mạc. Lý Nhược Nhiên nhìn thấy thánh nữ tử hoa thì biểu lộ quái dị, nhìn thánh nữ gật gật đầu, dường như quen nhau. Thánh nữ tử hoa cũng gật đầu, không có nói lời nào, ánh mắt lần lượt nhìn qua mọi người ở đây, duy chỉ có nhìn từ Nhược Hoa thì quan tâm, thanh nhã nói. Nên tu luyện cho tốt, Phật tâm như ngọc, đúng như vô ngã, đại đạo tất thành. Từ Nhược Hoa tu luyện là tâm thuật, dung hợp Phật hiệu, tu luyện là Phật tâm, vừa vặn có quan hệ mật thiết với Phật môn, bởi vậy thánh nữ tử hoa đặc biệt quan tâm nàng. Tươi cười thanh nhã, Từ Nhược Hoa nói. Cảm ơn chỉ điểm, ta sẽ cố gắng. Tử Hoa không nói, ánh mắt nhìn qua người Ý Thiên, lập tức quay người lại, trong nháy mắt đã biến mất tại chỗ. Liếc mắt nhìn hoàn cảnh chung quanh, Ý Thiên phát hiện từ khi ra khỏi tử vong chi thành đã trở lại Xích Vân sa mạc, mặt trời nóng rực ở trên cao, nhiệt độ càng khiến người ta không chịu nổi. Hôm nay Xích Vân sa mạc đã không thấy tung tích, đó là bởi vì kỳ lần tiên thụ một hơi hút sạch liệt hỏa tinh nguyên tích góp mấy ngàn vạn năm qua của Xích Vân sa mạc, trong ngắn hạn khó khôi phục lại. Thu hồi ánh mắt, Ý Thiên nhìn qua Trương Tuyết, lại cười nói. Tỷ tỷ hiện tại có tính toán gì không? Trương Tuyết không nói, quay đầu nhìn qua Hà Hiển, đang chờ hắn nói. Hà Hiển cười khổ nói. Vâng mệnh đến đây, thân bất do kỷ. Quản chi sống chết cũng phải tra rõ tung tích vì tinh nghi cùng vô biên hoang thành. Lúc này mong các ngươi tương trợ, ta vô cùng cảm kích. Hiện tại chúng ta cáo tử, hiện tại nên rời đi. Bởi vì lập trường khác nhau, Tiêu Diêu hầu Hà Hiển rời đi. Ý Thiên với Hà Hiển không có cảm tình gì, nhưng lại không bỏ với Trương Tuyết. Cảm nhận được ánh mắt quan tâm của Ý Thiên, Trương Tuyết cười nói. Nếu có duyên, lo gì không gặp. Ý Thiên tự nhiên hiểu đạo lý kia, nhưng khi ly biệt chân chính thì cảm xúc lưu luyến vẫn có. Tiện Trương Tuyết ba người rời đi, Ý Thiên kéo bàn tay nhỏ bé trắng bóng của Lý Nhược Nhiên, cười nói. Sư tỷ nên đồng hành với ta, chúng ta cùng đi tìm vô biên hoang thành. Lý Nhược Nhiên nghiêng mắt nhìn qua Chư Cắt Đằng Huy, thấy hắn không nói một lời, biết rõ hắn cũng không nguyện ý, đành cự tuyệt hảo ý của Ý Thiên. Trước mắt không rõ tung tích của Vi Tinh Nghi, chúng ta nên chia binh hai đường, đợi khi tìm được vô biên hoang thành thì chúng ta liên thủ không muộn. Ý Thiên không vui, lại cầm chặt bàn tay nhỏ nhắn của Lý Nhược Nhiên hơn một ít, không muốn thả nàng rời đi. Tâm hồn thiếu nữ của Lý Nhược Nhiên mừng thầm, truyền âm nói. Sư huynh của ta đang ghen, ngươi đừng làm khó sư tỷ. Dù sao cùng tồn tại trong Xích Vân sa mạc, tùy thời cũng có thể gặp nhau. Ý Thiên phản bác nói. Ta cũng biết ghen, sao ngươi không để ý cảm thụ của ta. Lý Nhược Nhiên cười mắng. Bên cạnh ngươi mỹ nữ thành đàn, sư tỷ không muốn làm bình hoa của ngươi. Hai người nói chuyện với nhau dùng phương thức truyền âm, người ngoài không nghe. Ý Thiên cười khổ không nói, buông bàn tay nhỏ nhắn của Lý Nhược Nhiên ra, tiễn sư tỷ cùng Chư Cắt Đằng Huy. Kể từ đó cũng chỉ còn lại Ý Thiên bảy người. Thả Mục Thanh Thư, Mã Chí Viễn, Đoan Mục Thanh Vân ra, Ý Thiên lại thương nghị một chút, liền rời khỏi khu vực này, bắt đầu truy tìm tung tích của Vi Tinh Nghi. Lúc này ở trong tử vong chi thành, Ý Thiên tận mắt thấy Vi Tinh Nghi, sớm đã lưu khí tức của Vi Tinh Nghi lại, tìm ra cũng dễ dàng hơn. Bằng vào điểm này, Ý Thiên có thể siêu tìm cả Xích Vân sa mạc này, rất nhanh liền phát hiện ra khí tức Tả Thiên Huệ lưu lại, mang theo người bên cạnh tiến tới nhanh hơn. Trên đường đi Ý Thiên phát hiện khí tức của Hoa Vô Khuyết, nhưng lại không phát hiện khí tức của Ứng Thải Liên lưu lại, chuyện này khiến Ý Thiên cảm thấy ngoài ý muốn, chẳng lẽ Hoa Vô Khuyết cùng Ứng Thải Liên cũng phân ra. Điểm này Ý Thiên không có nói với mọi người, hắn không muốn mọi người quá mức quan tâm. Mặt trời đã khuất, đoàn người phi hành gần mặt đất. Tuy liệt dương chân diễm của Xích Vân sa mạc đã biến mất, nhưng mà phong bạo vẫn lớn như cũ, cắt vàng bay khắp nơi, trở ngại bước chân của mọi người. Tiêu Minh Nguyệt đề nghị thúc giục tiên khí tăng tốc đi tới, đạt được đa số người tán thành, nhưng Ý Thiên lại bác bỏ đề nghị này. Thúc giục tiên khí sẽ bạo lộ phương vị của chúng ta, một khi đã bị đánh lén, chúng ta được không bù mất. Đoan Mục Thanh Vân cười khổ nói. Xích Vân sa mạc vô biên vô hạn, chúng ta phi hờ nờ hờ ép như vậy không phải mệt chết sao? Mộ Dung Tiểu Dạ cười nói, đừng quá lo lắng, đi theo Phi Vũ thì chúng ta có bao giờ ăn thua thiệt sao? Từ khi ta bắt đầu đáp ứng theo hắn tới luận võ đại hội, ta chưa bao giờ thấy chuyện gì mà hắn không xử lý được. Đoan Mục Thanh Vân suy nghĩ cũng phải, cũng thu hồi lo lắng này. Ngọc Linh Lung nhìn về phía trước, hỏi, Tả Thiên Huệ cách chúng ta còn xa hay không? Ý Thiên trầm ngâm nói, ước chừng 800 dặm. Mã Chí Viễn kinh ngạc nói, xa như vậy? Nàng đi trước chúng ta bao lâu chứ? Tại sao khoảng cách xa như vậy? Từ Nhược Hoa phân tích nói, lối ra của Tử Vong Chi Thành cũng không như tưởng tượng của chúng ta đâu, cũng không phải nằm ở vị trí cố định, mà là tùy thời chuyển biến. Mục Thanh Thư nghi vấn nói, 800 dặm, chờ chúng ta đi qua, nói không chừng bọn họ đã sớm rời đi. Lan Huynh cười nói, cái gọi là truy tìm chính là đuổi theo và tránh đi, người đông ta tây, luôn luôn cũng sẽ có lúc gặp nhau thôi. Mọi người nghĩ lại cũng phải, liền không hề nói thêm, cứ việc đi theo Ý Thiên truy tung Tả Thiên Huệ là đủ. Rất nhanh đám người Ý Thiên đi về phía trước thêm 200 dặm, phía trước xuất hiện lốc xoáy lớn khiến người ta chú ý. Từ xa nhìn lại, 12 cơn lốc xoáy đường kính mấy trăm trượng hiện ra trong sa mạc, cuồng phong gào thét, cắt vàng tùy ý, hình thành khu vực hỗn độn. Đoan Mục Thanh Vân hoảng sợ nói, đó là cái gì, sao sẽ như thế? Ngọc Linh Lung nói khẽ, đó là một trong ba đại hung thú của Xích Vân sa mạc, Hỏa Linh Quy. Chúng ta nhìn thấy 12 cơn lốc xoáy khổng lồ chính là do 12 con Hỏa Linh Quy phát ra, hình thành cấm pháp, không biết đang vây khốn người nào. Từ phẩm chất lốc xoáy mà nhìn, 12 con Hỏa Linh Quy này không tầm thường, trong Hỏa Linh Quy cũng rất nổi bật. Ý Thiên phát ra ý niệm dò xét, niệm lực vô hình vặn vẹo và quanh quẩn trong sa mạc, xuyên qua tầng tầng ngăn cách tiến vào trong khu vực hỗn độn đó, phát hiện một thân ảnh quen thuộc. Là Hỏa Linh Thành Hoàng Long chân nhân, không thể ngờ hắn lại bị Hỏa Linh Quy công kích. Từ Nhược Hoa phân tích nói, dùng tu vi thánh hoàng của Hoàng Long chân nhân, gặp tập kích như vậy, đoán chừng trèo trống không bao lâu. Ngọc Linh Lung nghi vấn nói, chỉ là một Hoàng Long chân nhân cũng không thể trêu chọc 12 con Hỏa Linh Quy như vậy, ở đó có nguyên nhân khác. Mã Chí Viễn nói, việc này không có quan hệ tới chúng ta, không đáng lãng phí thời gian ở nơi này. Trần Ngọc Lan nhìn qua Ngọc Linh Lung, hỏi, ngươi có thể thu phục 12 con Hỏa Linh Quy không? Ngọc Linh Lung chần chờ nói, chuyện này tốn nhiều thời gian. Tiêu Minh Nguyệt nói, trước mắt truy tung vi tinh nghi quan trọng hơn, không đáng lãng phí thời gian ở nơi này. Lan Huynh hỏi, thiếu gia, ngươi cảm thấy thế nào? Sắc mặt Ý Thiên phức tạp, sơ bộ dò xét kết quả chính là 12 con Hỏa Linh Quy đang công kích Hoàng Long chân nhân. Thế nhưng mà tiến thêm một bước dò xét thì khiến Ý Thiên cảm thấy khiếp sợ, trong khu vực hỗn độn này còn cất giấu một địch nhân không nhìn thấy. Sở dĩ 12 con Hỏa Linh Quy buộc khí thế kinh người như vậy, hoàn toàn là vì địch nhân nhìn không thấy này, Hoàng Long chân nhân chỉ là ngụy trang mà thôi. Tần suất ý niệm chấn động, Ý Thiên triển khai dò xét toàn diện, vô số ý niệm quét hình kiểm tra từng hạt bụi trong khu vực hỗn độn kia, nhưng mà không có phát hiện địch nhân nào. Ý Thiên lập tức khiếp sợ, tiếp tục kéo tăng tần suất ý niệm lên, nhằm vào khu vực bụi nghi vấn dò xét tỉ mỉ, xâm nhập vào trong mũi hạt cắt đi tìm địch nhân vô hình kia. Đây là công việc to lớn, trong khu vực hỗn độn này số lượng cắt vàng nhiều vô số kể, Ý Thiên muốn dò xét mỗi hạt cắt như vậy, lượng công việc to tới dọa người. Hơn nữa tình huống mỗi một hạt cắt không giống nhau, Ý Thiên cần không ngừng điều chỉnh ý niệm sóng tần suất, tìm được điểm vào thích hợp mới có thể tiến nhập thế giới bên trong hạt cát, nắm giữ huyền bí trong đó. Sóng ý niệm của Ý Thiên cực kỳ kinh người, cho dù số lượng hay tần suất cộng biên độ kéo dài ra đều vượt xa tưởng tượng, cũng chỉ có người đặc thù như hắn mới có năng lực đi hoàn thành công trình to lớn này. Mọi người lưu ý phản ứng của Ý Thiên, cũng chỉ có Lan Huynh là hiểu Ý Thiện hiện tại, biết hắn đang tự hỏi. Một lát sau, Ý Thiên tìm từng hạt cát cũng biết rõ địch nhân vô hình kia. Phát hiện khí tức này mình cảm thấy quen thuộc, rồi lại hơi lạ lẫm. Việc lạ này Ý Thiên còn lần đầu tiên gặp gỡ, nhưng hắn nhanh chóng hiểu rõ huyền bí trong đó. Đi thôi, chúng ta nên đi đường vòng qua. Trải qua cân nhắc, Ý Thiên không có nhúng tay vào chuyện của người khác, mà là mang theo mọi người rời khỏi đây. Trên đường đi, Ý Thiên giảng thuật lại phát hiện của mình lúc nãy. 12 con Hỏa Linh Quy nhằm vào thực sự không phải là Hoàng Long chân nhân, mà là Nam Cung Lục Vân. Lời này vừa ra, mọi người khiếp sợ. Ai cũng chưa từng nghĩ đến Nam Cung Lục Vân lại xuất hiện trong Xích Vân sa mạc. Ý Thiên trước đó cảm giác được khí tức quen thuộc lẫn lạ lắm, đó là bởi vì hắn chưa bao giờ gặp qua Nam Cung Lục Vân, nhưng lại từ trí nhớ của Nam Cung Minh Trí cảm nhận được khí tức quen thuộc của Nam Cung Lục Vân. Lần này xuôi Nam tranh đổ ạt vì tinh nghi, Nam Cung Tuấn Trì đã hiện thân ở trong Tử Vong Chi Thành, mà Nam Cung Lục Vân xuất hiện cũng trong dự liệu, nhưng hắn có điểm không ngờ lại trong chính trường hợp này. Nam Cung Lục Vân tới đây rất bình thường. Dùng thực lực của Nam Cung Thế Gia tuyệt đối không chỉ phái Nam Cung Tuấn Chỉ một người đến đây. Nhiều ra một Nam Cung Lục Vân, đây là biến hóa lớn, chúng ta nên cẩn thận. Trước mắt cao thủ cấp vũ đế đã xuất hiện nhiều người, chúng ta muốn thuận lợi thu được Vô Biên Hoang Thành chỉ sợ cũng không dễ dàng. Cầu phú quý trong nguy hiểm, thiên hạ không có bữa cơm nào là miễn phí. Ta hiện tại bắt đầu lo lắng 10 người chúng ta vạn nhất tao ngộ cao thủ cấp vũ đế công kích, chỉ sợ có kết cục thương tâm. Nhằm vào chuyện Nam Cung Lục Vân, mọi người phát biểu ý kể hiển và cái nhìn khác nhau của mình. Ý Thiên làm sao không biết những chuyện này, nhưng hắn cũng đang cân nhắc. Chương 70, Mộc Châu thần bí. Trước mắt trong đoàn có 10 người, Mộc Thanh Thư không giúp đỡ được cái gì, nhưng mà Trần Ngọc Lan xuất thân từ Đạo Châu, cực kỳ tinh thông đạo thuật, trong một số thời điểm có trợ giúp nhất định với Ý Thiên, đây là điểm Ý Thiên lưu nàng lại. Về phần Mã Chí Viễn cùng Đoan Mộc Thanh Vân, tuy tu vi không cao, đều thuộc về cao thủ huyền hoàng, nhưng cũng có chỗ hữu dụng. Người còn thừa lại ở đây đều có quan hệ đặc thù với Ý Thiên, tự nhiên là không thể không chú ý. Một đường bay đi, xuyên qua báo cát, rốt cuộc đám người Ý Thiên cũng đi tới địa điểm chỉ định, cũng không có phát hiện khí tức của Tả Thiên Huệ. Ý Thiên phân phó mọi người nên tìm chung quanh, kết quả Trần Ngọc Lan co thu hoạch, phát hiện bên dưới có một cung điện dưới đất. Ý Thiên cẩn thận dò xét một chút, dưới mặt đất đúng là có một cung điện, nhưng nó lại khác với Tử Vong Chi Thành. Vì biết rõ ràng tình huống, Ý Thiên phân phó Trần Ngọc Lan thi triển địa hành thuật, mang theo mọi người tiến vào cung điện cách mặt đất 500m. Cung điện này có quá nhiều khác nhau với Tử Vong Chi Thành, lối vào không có cấm chế nào cả, chẳng khác gì một tòa phế thành, bị cắt vàng bao phủ. Trong nội cung, Ý Thiên phát hiện khí tức của Tả Thiên Huệ lưu lại, nhưng không thấy Tả Thiên Huệ đâu. Đồng thời Ý Thiên còn phát hiện ra khí tức của Công Tôn Duy Ngã lưu lại, điểm này khiến Ý Thiên ý thức được tòa cung điện này chính là trụ sở của Sa Mạc Phi Long. Cả tòa cung điện này diện tích 10 mẫu, có 5 cung điện, ý theo 5 phương vị ngũ hành mà xây. Mà trong cung điện lớn nhất đám người Ý Thiên phát hiện có dấu vết người lưu lại. Kỳ quái, cung điện này quy mô không nhỏ, nhưng cái gì cũng không có, cảm giác quá khác thường. Mã Chí Viễn lúc này đánh vỡ trầm mặc, nói ra cái nhìn của bản thân. Ngọc Linh Lung phản bác nói, đây chỉ là biểu tượng, nơi này bảo toàn nguyên vẹn tất nhiên có nguyên nhân khác. Từ Nhược Hoa ngâm khẽ nói, ta có thể cảm ứng được trong nội cung này cất giấu linh khí, dường như đang nấp trong cung điện này. Bước nhẹ nhàng, Từ Nhược Hoa cẩn thận lưu ý tình huống trong đại điện, bằng vào tâm linh cảm ứng đi tìm linh khí. Ý Thiên ngẩng đầu nhìn nóc nhà, cung điện này lịch sử đã lâu, có kết cấu gỗ mục, trong đại điện ánh sáng âm u nhưng vẫn cảm nhận được huyền cơ của nó. Đây là khí tức rát mờ mịt, tâm linh cảm ứng của Từ Nhược Hoa không phát giác ra cái gì, chỉ có Ý Thiên có cảm ứng. Bay lên trời, Ý Thiên bay tới đỉnh điện, đứng trên một cây gỗ thô to, cẩn thận siêu tầm chung quanh. Một lần, hai lần, ba lượt, Ý Thiên không có thu hoạch được cái gì, trong lòng có thất vọng. Đang lúc Ý Thiên chuẩn bị buông tha thì có chấn động rất nhỏ khiến Ý Thiên chú ý. Chấn động này chính là khối gỗ tròn dưới chân Ý Thiên có khảm một viên ngọc châu màu đen. Viên mộc châu này rất đặc biệt, vừa vặn ở trung tâm của ngọc châu không biết là con người ta khảm nạm hay tự nhiên hình thành. Lúc sóng tinh thần của Ý Thiên dò hạt châu này, hắn không cảm ứng được biến hóa gì. Nhưng khi Ý Thiên phát ra ý niệm xâm lấn vào trong mộc châu, sóng ý niệm bị cắn nuốt trong nháy mắt. Ý Thiên nhiều lần thử nghiệm, đều có kết quả như vậy. Mặc kệ hắn rỗi ra bao nhiêu sóng ý niệm dò xét, vẫn không cách nào có được kết quả. Loại phản ứng này khiến cho Ý Thiên thập phần kinh hỉ, bởi vì Mộc Châu này có tác dụng phòng ngự tinh thần công kích một cách hoàn mỹ, có thể thôn phệ bất luận tinh thần công kích nào. Nói cách khác, Mộc Châu này chính là khắc tinh của tàn thức U Hồn Tông. Nhưng mà nó là thứ gì? Ý Thiên cầm Mộc Châu trong lòng bàn tay, nhìn nó giống như viên Phật Châu màu đen, ngón trỏ lớn nhỏ, chân bóng như ngọc. Mộc Châu tính chất cứng rắn, cầm trong tay cảm ứng được một chút dấu vết tính mạng. Điểm này khiến Ý Thiên cảm thấy khiếp sợ. Rốt cuộc là đồ chơi gì thậm chí có tánh mạng chấn động, chẳng lẽ đây là một hạt giống? Nghĩ vậy, tính mạng chi hỏa trong người Ý Thiên nhảy lên, rót sinh cơ bừng bừng vào trong mộc châu, khiến cho nó nhạt đi, trong nháy mắt chui vào trong da thịt của Ý Thiên, dung nhập vào huyết nhục của hắn. Đến lúc này Ý Thiên cảm ứng được mộc châu đen theo kinh mạch nhanh chóng tiến vào đại não của Ý Thiên, dừng lại trong không gian não vực, chậm rãi chuyển động. Mộc châu nằm trong não vực của Ý Thiên thì bắn ra hào quang bảy màu. Mỗi khi chuyển động thì màu sắc chuyển biến, giống như phôi thai nằm trong não vực của Ý Thiên. Ý Thiên quan sát một lát, không có cảm ứng được chút khí tức bất lợi nào, chỉ là cảm giác được Mộc Châu đang hấp thu suy nghĩ lộn xộn của hắn, thôn phệ nảnh vỡ ý thức của hắn, hấp thụ một ít ý niệm cổ xưa. Ý Thiên ở phương diện tinh thần thành tiểu cực cao, trong não vực bên ẩn chứa nhiều ý niệm sống, thời khắc nào cũng va chạm, cũng lưu lại một ít ý niệm cổ xưa và mảnh vỡ ý thức. Những ý niệm cổ xưa và mảnh vỡ ý thức thường cách một đoạn thời gian, Ý Thiên lại tự động thanh lý chúng ra khỏi đầu. Đây là năng lực bẩm tinh của mỗi người, tuy rất nhiều người cũng không rõ ràng lắm, nhưng mà phương thức tính mạng vận hành là không thể thiếu. Hôm nay có Mộc Châu này, trong đầu Ý Thiên có các suy nghĩ lộn xộn cùng mảnh vỡ ý thức liền có thể được xử lý kịp thời, làm cho hắn thời khắc nào cũng bảo trì trạng thái tốt nhất, ở cảnh giới hoàn mỹ. Đồng thời những mảnh vỡ ý thức vô dụng này cũng biến thành chất dinh dưỡng của Mộc Châu, xem như nhất cử lương thiện. Ý Thiên tĩnh tâm làm quen một chút, cảm giác sảng khoái tinh thần, ý nghĩ còn linh hoạt hơn lúc trước, Mộc Châu có công hiệu tĩnh tâm và tinh khí. Thời điểm này từ Nhược Hoa bằng vào tâm linh cảm ứng trong một giếng nước bị phong ấn trong đại điện tìm được nơi phát ra linh khí bên dưới nước. Nếu không phải từ Nhược Hoa cảm ứng linh mẫn, căn bản là khó có thể phát giác. Mọi người biết được tin tức này, nhanh chóng đào một cái động trên đất, rất nhiều hơi lạnh thoát ra, cho người ta cảm giác xạ hỏa khoái. Miệng giếng không biết sâu bao nhiêu, hàn khí bao phủ các nơi, đối với người tu luyện bí pháp dương cương có bài xích khó hiểu. Trần Ngọc Lan đứng bên cạnh miệng giếng, túi đầu nhìn qua giếng, kinh hỉ nói: "Đây là âm mạch linh tuyển, không thể ngờ nó lại xuất hiện trong cung điện dưới đất này." Lan Hinh hiếu kỳ nói: "Cái âm mạch linh tuyển này so sánh với âm dương tuyển của thiếu gia thì cái nào hơn?" Trần Ngọc Lan cười nói: "Tự nhiên là âm dương tuyển tốt hơn gấp trăm ngàn lần, nhưng mà cái âm mạch linh tuyển cũng không tệ, đối với người có âm mạch có trợ giúp rất lớn." Tiêu Minh Nguyệt kinh nghi nói: "Thực, ta là đàn tam huyền âm mạch thể chất." Trần Ngọc Lan ngạc nhiên nói: "Ngươi là đàn tam huyền âm mạch chi thân? Đúng là khiến ta ngoài ý muốn nha. Hiện tại ngươi lập tức nhảy vào trong giếng, toàn lực hấp thu âm mạch linh khí, như vậy có trợ giúp to lớn với tu luyện của ngươi ngày sau." Chương 71, vật phẩm vô tình. Mọi người nghe vậy đều cảm thấy cao hứng thay Tiêu Minh Nguyệt, nhao nhao thúc nàng nhảy vào trong giếng. Tiêu Minh Nguyệt không chút do dự, lúc này thả người bay xuống giếng, cảm giác giếng nước rất sâu, nước giếng cực lạnh, làm cho nàng ta thấy không thích ứng. Một lát sau Tiêu Minh Nguyệt tiến vào trong nước, cảm giác lỗ chân lông toàn thân nở ra. Linh khí trong giếng nước chảy vào trong người, giống như đang hấp dẫn nhau, căn bản không cần nàng tận lực đi hấp thụ. Tấn chức thánh hoàng thì thể chất, khí chất của Tiêu Minh Nguyệt biến hóa cực lớn, phong độ và tư thái chắc tuyệt, mê người đến cực điểm. Hôm nay ngâm trong âm mạch linh tuyển, vô số linh khí tiến vào trong người, làm cho huyền âm chi khí trong người của nàng tăng lên, có thể làm sâu sắc xúc tiến thất cấp tiên khí mê huyền thiên nguyên xích với nàng tốt hơn, tu vi tăng lên thật nhanh. Trong đại điện, mọi người mật thiết lưu ý động tĩnh của Tiêu Minh Nguyệt. Lại xem nhẹ hành vi khác thường của Ý Thiên. Giờ phút này Ý Thiên vẫn đứng trên xà nhà đại điện như trước, hắn nhìn rõ tình huống bên dưới, nhưng hắn vẫn đang nghiên cứu hạt châu này. Bởi vì Mộc Châu cho nên Ý Thiên không có lưu ý gỗ tròn này, phát hiện nó khác hoàn toàn với các thanh gỗ tròn khác, thuộc về tài liệu đặc thù. Ý Thiên từng dung hợp địa linh thảo, về sau tấn thăng làm thiên linh thảo đã chuyển tặng cho Trương Tuyết. Từ địa linh thảo, Ý Thiên đạt được không ít tri thức, cũng quen thuộc với thảo mộc chi linh. Thế nhưng mà Ý Thiên lại không nhận ra lai lịch của hạt châu này, cây cối khác trong đại điện Ý Thiên đều biết. Trầm tư một lát, Lan Hinh bay lên kêu hắn xuống, hắn bay xuống đứng cạnh miệng giếng với mọi người, nhìn vào Tiêu Minh Nguyệt trong giếng. Lúc này chấn động thật nhỏ khiến Ý Thiên chú ý, cảm giác chấn động đến quá cổ quái, trong khoảnh khắc lại tăng lên rõ ràng. Mọi người cảm giác có địa chấn thì phản ứng khác nhau. Trần Ngọc Lan như có điều ngộ ra, nhắc nhở: "Mọi người cẩn thận, âm mạch linh tuyển chính là thứ khó có được. Một khi linh khí bị hút sạch sẽ xuất hiện cảnh thiên băng địa liệt. Đến lúc đó cung điện dưới đất này sẽ chia năm xẻ bảy." Từ Nhược Hoa nói: "Không sao, chúng ta căng kết giới phòng ngự ra, địa chấn này không làm gì được chúng ta đâu." Lan Hinh quay đầu nhìn chung quanh, thần sắc bất định nói: "Ta có cảm giác điểm xấu, dường như có đại sự gì đó đang xảy ra." Lời này vừa nói ra thì địa chấn khiến cả cung điện này chia năm xẻ bảy, giếng nước bắt đầu vỡ toang, một khí tức nguy hiểm lan tỏa ra chung quanh. Một khắc này Tiêu Minh Nguyệt từ trong giếng nước lao lên, lớn tiếng nói: "Mọi người cẩn thận, âm mạch linh tuyền áp chế núi lửa, hiện tại linh khí bị ta hút sạch, núi lửa sắp bộc phát, chúng ta nên rời đi." Núi lửa phun trào không phải chuyện đùa, cho dù mọi người ở đây tu vi bất phàm, thực sự không có khả năng ngăn cản được dung nham nóng chảy. Mã Chí Viễn lớn tiếng nói: "Chúng ta lao ra." Tay phải vung lên, lôi đỉnh thần đao có hào quang hội tụ, lập tức bổ lên trên đỉnh đại điện một đao, cưỡng ép mở ra một con đường. Mọi người phi thân lên cao, mà Mã Chí Viễn lại phát ra đao cương chém liên tiếp, lao ra khỏi mặt đất, lơ lửng giữa không trung. Ý Thiên phân phó mọi người tản ra, lưu ý tình huống bên dưới. Rất nhanh một cột sáng đỏ thấm lao lên trời, dung chuyển thiên địa, đưa tới vô số cao thủ chú ý. Cột sáng này do dung nham đỏ rực tạo thành, nhiệt độ cực nóng. Đám người Ý Thiên bay lên cao chừng trăm trượng vẫn cảm thấy nóng bức khó chịu, quần áo có dấu vết bị lửa đốt. Bất đắc dĩ, mọi người đành phải kéo xa khoảng cách ra tiếp. Lúc này đứng cách ba dặm nhìn qua, thẳng đến khi trôi qua một nén hương thì cột dung nham này mới yếu bớt. Thời điểm này ở bốn phương tám hướng có rất nhiều khí tức dò xét, càng có cao thủ trực tiếp chạy đến nhìn qua cảnh tượng núi lửa phun trào. Chạy tới đầu tiên chính là Hồng Vân Thánh Nữ, bên cạnh là Phương Hoành Dực cùng Trương Chi Ngữ, Vương Phi Giật cùng Dương Viêm không có đi theo. Sau đó Câu Hồn Ma Địch, Nam Cung Tuấn Chỉ, Vệ Thiên Minh, Sa Mạc Phi Long, Trưởng Kiếm Song Tuyệt Mã Hồng 3 năm cao thủ cũng chạy tới. Nhìn qua cảnh tượng núi lửa phun trào, sắc mặt Sa Mạc Phi Long lầm trầm, ánh mắt lần lượt nhìn qua người ở đây, cuối cùng nhìn qua đoàn người Ý Thiên, lớn tiếng chất vấn. Nơi này xảy ra chuyện gì, núi lửa phun trào có liên quan tới các ngươi sao? Ý Thiên hỏi ngược lại. Núi lửa phun trào có liên quan gì tới các ngươi sao? Sa Mạc Phi Long khẽ nói. Vị trí núi lửa phun trào chính là hành cung của lão phu, ngươi nói có quan hệ với ta không? Lúc này núi lửa phun trào đã chấm dứt, người vây quanh cùng tiến lên, nhưng thấy nham thạch nóng chảy biến thành đá cứng rơi xuống đất. Ứng Thải Liên đứng cách 10 trượng, quanh người có quang giới đỏ thấm bao phủ, từng cơn cuồng phong thổi qua thổi bay bụi bặm, bên dưới lộ ra đồ vật màu đen. Ứng Thải Liên hơi kinh ngạc, ngón tay thon dài vung lên và cuồng phong quét qua, sau khi khói bụi tan biến không còn, lộ ra một vật phẩm hình trụ màu đen dài 6 xích. Cảnh này khiến người ta chú ý, đối với vật phẩm này xuất hiện thì tất cả mọi người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đây là vị trí núi lửa phun trào, nham thạch nóng chảy và nhiệt độ cao có thể hòa tan mọi thứ, ngay cả nham thạch cũng bị nóng chảy, tại sao lại có vật phẩm hình trụ màu đen này? Giờ phút này núi lửa phun trào vẫn bảo trì nhiệt độ cao như trước, nhưng mà cao thủ ở đây không chú ý tới, nhanh chóng tới gần vật phẩm hình trụ này, phát hiện nó là một cây trượng hình bầu dục, toàn thân có dấu vết nhiệt độ cao nóng chảy, không rõ là vật gì. Đây là thứ gì? Đen thui, quá thần bí. Lan Hinh đánh vỡ yên lặng, hỏi ra nghi vấn của vô số người. Trường Kiếm Song Tuyệt Mã Hồng Ba đưa mắt nhìn qua Sa Mạc Phi Long, hỏi. Ngươi nói bên dưới là hành cung của ngươi, vậy ngươi nên biết đây là đồ chơi gì, nói ra cho mọi người tăng thêm kiến thức đi. Sa Mạc Phi Long khẽ nói. Nếu ta biết rõ, thứ này còn xuất hiện trước mắt các ngươi sao? Ý Thiên nhìn qua vật phẩm này, tâm thần xuất hiện chấn động rất nhỏ, nhận ra đồ chơi này giống như Mộc Châu hắn nhận được. Điểm Ý Thiên khó hiểu là trong địa cung dưới đất kia, lúc hắn nhận được Mộc Châu kia, cảm giác thanh gỗ chứa Mộc Châu tuy cứng rắn, nhưng cũng không tính là đặc biệt. Nhưng hiện tại cây gỗ này bị dung nham nóng chảy thiêu đốt qua nhưng không có hóa thành bụi phấn, ngược lại vẫn còn bảo tồn nguyên vẹn, có kỳ lạ không? Cẩn thận dò xét, Ý Thiên phát hiện cây gỗ này sau khi trải qua nhiệt độ cao thiêu đốt đã trở nên cứng rắn, mặc dù là kim thiết cũng không bằng nó. Nam Cung Tuấn Chỉ có hỏa diễm vần quanh, nhìn qua thanh gỗ này, tiện tay đánh ra một trường, chứng lực mạnh mẽ dùng đánh khối gỗ này chấn động và bay lên cao. Kể từ đó cây gỗ này hiện ra trước mặt mọi người, tất cả mọi người thấy rõ ràng cẩn thận. Câu Hồn Ma Địch vung ma địch lên, ma âm chói thai tác dụng lên thanh gỗ này, khiến cho hào quang lập lòe, chấn động thật lớn, dấu vết bị đốt chốc ra, lộ ra chất gỗ bên trong. Vệ Thiên Minh ngạc nhiên nói, cây gỗ, điều này sao có thể? Câu Hồn Ma Địch cau mày nói, xác thực khả năng không lớn, trừ phi. Sa Mạc Phi Long hỏi, trừ phi cái gì? Câu Hồn Ma Địch không nói, dường như không muốn nói ra sự thật. Ứng Thải Liên tiếp nhận chủ đề, trầm giọng nói, trừ phi là vật phẩm vô tình trong truyền thuyết. Sa Mạc Phi Long lẩm bẩm, vật phẩm vô tình trong truyền thuyết, đó là cái gì? Vệ Thiên Minh cúi đầu trầm tư. Câu Hồn Ma Địch nhìn qua Ứng Thải Liên, trầm giọng nói, ngươi cảm thấy có khả năng sao? Ý Thiên xen vào hỏi, vật phẩm vô tình là gì? Ứng Thải Liên nghiêng mắt nhìn Ý Thiên, nói, vật phẩm vô tình, tuyệt tình tuyệt dục, bởi vì tình mà sinh, không muốn không tăng. Ý Thiên khó hiểu, nghi vấn nói, có ý gì? Ứng Thải Liên lắc đầu nói, truyền thuyết chính là như thế, không có bất kỳ giải thích nào, nghe nói cất giấu bí mật to lớn, đáng tiếc không ai biết cả. Ý Thiên phản bác nói, nếu không ai biết, vì sao ngươi suy đoán nó là vật phẩm vô tình? Câu Hồn Ma Địch cười lạnh nói, bởi vì trong truyền thuyết vật phẩm vô tình có thể vĩnh sinh bất diệt, thủy hỏa bất xâm, đau thương không tiến. Mộ Dung Tiểu Dạ ngạc nhiên nói, vậy chẳng phải trở thành lợi khí chí cường sao? Từ Nhược Hoa Thanh Nha nói, nếu thật sự là như thế, bọn họ đã sớm ra tay cướp đoạt, sao còn có thể tâm bình khí hòa nói với chúng ta chứ? Câu Hồn Ma Địch cười lạnh, khẽ nói, vật phẩm vô tình tuyệt dục, không phải người bình thường có thể chịu đựng được. Nam Cung Tuấn Chỉ ngạo nghễ nói, vậy cũng không nhất định. Cánh tay phải vung lên, Nam Cung Tuấn Chỉ lăng không nâng thanh gỗ lên, dùng tốc độ nhanh nhất rời đi. Ứng Thải Liên ánh mắt quái dị, không có ngăn cản, Câu Hồn Ma Địch thì bất động, Vệ Thiên Minh, Sa Mạc Phi Long, Mã Hồng Ba lại lần lượt đuổi theo, hiện trường khôi phục bình tĩnh. Một lát sau Câu Hồn Ma Địch nhìn qua Ý Thiên, thân ảnh biến thành nhạt, biến mất. Ứng Thải Liên trừng mắt Ý Thiên, trong ánh mắt mang theo sát khí. Nam Cung Phi Vũ, ngươi dám giết Thánh Hoàng dưới trướng của ta, khoản sổ sách này hiện tại nên tính toán cho tốt. Ý Thiên không hề ý sợ hãi, cười nói. Ngao cỏ tranh nhau, ngư ông đắc ý thánh nữ là người thông minh, sao có thể làm chuyện ngu xuẩn này? Ứng Thải Liên quát. Im miệng, ngươi nhiều lần đối đầu với ta, căn bản là coi rẻ bản thánh nữ, ta há có thể bỏ qua cho ngươi. Ý Thiên phản bác nói. Thánh nữ nói lời này là vu oan ta rồi, ta chính là người thương hoa tiếc ngọc, nếu không ta làm gì có mỹ nữ thành đàn bên người. Còn không một lòng hướng về thánh nữ chứ. Nhìn thấy Ý Thiên sắc mặt đắc ý, Ứng Thải Liên tức giận nói. Im ngay, ngươi đừng vội đắc ý, cuộc đời này ta tuyệt không bỏ qua cho ngươi. Phương Hoành Dực cất bước rời đi, ánh mắt tập trung Ý Thiên, khí thế toàn thân tăng lên. Thánh nữ không cần tức giận, ta đi giết Nam Cung Phi Vũ. Ứng Thải Liên ánh mắt bất định, dường như đang suy nghĩ con nên giết Nam Cung Phi Vũ hay không. Thiếu gia coi chừng, đây chính là Vũ Đế, chúng ta không bằng rời đi trước, không đáng chấp nhất với bọn chúng. Lan Hinh thời thời khắc khắc nghĩ tới an nguy của thiếu gia, không rời thiếu gia. Tiêu Minh Nguyệt trời sinh tính ôn hòa, nói khẽ. Chạy là thượng sách, liều mạng cũng không sợ. Người còn lại sắc mặt cảnh giác, bày ra tư thế phòng ngự, tâm thần phòng bị. Sắc mặt Ý Thiên kỳ dị, cũng không nhìn Phương Hoành Dực, mà là nhìn vào mắt của Ứng Thải Liên. Thánh nữ có thật sẽ vạch mặt lúc này? Ứng Thải Liên khẽ nói. Ngươi sợ? Ý Thiên lắc đầu nói. Không sợ, ta chỉ muốn nhắc nhở ngươi, không nên lãng phí thời gian cùng tinh lực ở đây. Trước mắt ngươi không làm gì được ta, mọi người không đáng gây chiến. Phương Hoành Dực nghe vậy cười to nói. Thật cuồng vọng, Nam Cung Tiểu Nhi, ngươi có thực lực bỏ qua ta sao? Đúng là tìm chết. Ý Thiên nhíu mày, cười lạnh nói. Phương Hoành Dực, ngươi đừng vội cậy già lên mặt. Trước đó Tử Vong Chi Thành, Vương Phi Giật đã từng thử ra tay một lần, hắn có từng nói qua tình hình lúc đó với ngươi không? Phương Hoành Dực sững sờ, quay đầu lại nhìn qua Ứng Thải Liên, thấy nàng cũng lắc đầu, trong lòng biết Vương Phi Giật chưa từng nói qua. Nếu Ý Thiên nói là thật, trong đó tất có huyền cơ, trước kia chưa hiểu rõ ràng mà vội vàng ra tay chính là chuyện ngu xuẩn. Phương lão về trước đi, chúng ta tạm thời lưu mạng chó của hắn lại. Đợi khi tìm được Vô Biên Hoang Thành thì giết hắn cũng không muộn. Phương Hoành Dực trừng Ý Thiên, khẽ nói. Tiểu tử, nên rửa sạch cổ đi, lão phu sớm muộn gì cũng sẽ giết ngươi. Ý Thiên lạnh lùng nói. Tùy thời phục bồi. Ứng Thải Liên hừ nhẹ một tiếng, mang theo Phương Hoành Dực cùng Trương Chi Ngữ rời đi. Lan Hinh lòng đầy oán khí, giọng căm hận nói. Gia hỏa đáng chết, lại dám vô lễ với thiếu gia, sớm muộn gì cũng có một ngày, ta. Ý Thiên vô vô vai Lan Hinh, ngăn cản nàng nói tiếp. Không đang tức giận, Ứng Thải Liên ngay từ đầu đã không tính động thủ, nàng chỉ đang thăm dò mà thôi. Trong Xích Vân sa mạc này căn bản không giấu được bí mật gì đang nói. Tình hình trước mắt đã thay đổi, Liệt Dương Thần Điện chỉ dựa vào Ứng Thải Liên những người này muốn tranh đoạt Vô Biên Hoang Thành cũng không dễ dàng, bởi vậy nàng sẽ không lãng phí khí lực đâu. Mộ Dung Tiểu Dạ quan tâm nói. Cho dù như thế, ngươi cũng không nên nếm thử làm gì. Vạn nhất Ứng Thải Liên hạ quyết tâm, ra lệnh cho Phương Hoành Dực giết ngươi, đến lúc đó sẽ nguy hiểm. Ý Thiên cười nói. Đừng lo lắng, không nói trước Phương Hoành Dực không giết được ta, cho dù hắn có thực lực đó thì ta có thể lập tức triệu hoán sư tỷ ra hỗ trợ mà. Thấy Ý Thiên tự tin như vậy, mọi người cũng không hề lo lắng, nói với nhau vài câu sau đó đổi sang chuyện khác. Trước mắt Tả Thiên Huệ mất đi bóng dáng, chúng ta kế tiếp nên tiếp tục truy tung hay bàn tính trước. Ý Thiên nhìn qua sắc trời, ngày đã ngã về Tây, sắp tới hoàng hôn, một ngày cứ như vậy sắp trôi qua. Nên tìm nơi nghỉ ngơi trước. Lúc này thu hoạch trong Tử Vong Chi Thành cực lớn, cũng nên tìm thời gian tiêu hóa thôi. Phi thân lên, Ý Thiên mang theo mọi người rời đi, tìm kiếm nơi đặt chân thích hợp. Xích Vân sa mạc, khắp nơi là cát vàng. Không nhìn ra chút dấu vết tính mạng nào cả, muốn tìm kiếm nơi nghỉ ngơi cũng không dễ dàng. Màn đêm buông xuống, Ý Thiên mang theo mọi người phi hành vài ngàn dặm trong Xích Vân sa mạc, cũng không tìm ra nơi thích hợp nào. Bất đắc dĩ, Ý Thiên chỉ dùng phương thức cổ xưa nhất, mang theo mọi người tiến vào đất. Cũng căng tiên khí hồng vân cháo ra tự thành kết giới bảo vệ. Trong không gian này, Ý Thiên phân phó mọi người dụng tâm tu luyện, tăng thực lực lên. Chương 72, luyện hóa hấp thu. Lúc này đây đoàn người Ý Thiên có hơn phân nửa là có kỳ ngộ. Đầu tiên là Ý Thiên, hắn tại Tử Vong Chi Thành đánh chết và thôn vệ 8 cao thủ thánh hoàng, hắn cũng cần thời gian luyện hóa để trùng kích Vũ Đế. Tiếp theo là Mộ Dung Tiểu Dạ tấn thăng làm thánh hoàng, dung hợp Xuân Thu Bút. Thứ ba Tiêu Minh Nguyệt tấn chức thánh hoàng, cũng chính thức dung hợp với Mê Huyễn Thiên Nguyên Xích, trong nội cung hấp thụ rất nhiều linh khí của âm mạch linh tuyển. Thứ tư Ngọc Linh Lung có cửu đầu linh xà thôn vệ 32 đầu hỏa dược xà, tốc độ phát triển gia tăng 2000 năm, cũng cần thời gian tiêu hóa. Thứ năm là Trần Ngọc Lan được Ý Thiên đưa tặng lục cấp tiên khí phá không vũ, còn cần thời gian dung hợp tiên khí, lĩnh hội tinh túy. Thứ sáu Mã Chí Viễn cùng Đoan Mục Thanh Vân tại Âm Dương Tuyển tu luyện đã lâu, tu vi tăng nhiều, tuy còn chưa có dấu hiệu tấn chức nhưng thực lực tăng lên nhiều, chính cần tiến thêm một bước củng cố. Còn lại là Từ Nhược Hoa, Lan Huynh, Mục Thanh Thư ba người đang nắm chắc tu luyện, hy vọng có thể mau chóng tăng tu vi. Cảnh ban đêm yên lặng, cuồng phong cuồn cuộn. Trên Xích Vân sa mạc này không có bóng người, nhưng lại phát sinh một chuyện ít ai biết. Trong Hồng Vân Tráo, Ý Thiên đang ở trong không gian tĩnh tu, nguyên lực trong người không ngừng vận chuyển, dùng phương pháp tốt nhất hấp thu nguyên lực trong kinh mạch và nguyên thần trong không gian não vực, thúc dục Thiên Tâm Thần Dục Quyết, phối hợp Xích Âm Tử Dương Quyết, Ý Thiên dùng tốc độ nhanh nhất hấp thu tiêu hóa, vô số nguyên lực lưu động cuồn cuộn, dung nhập vào trong mỗi tế bào của hắn. Đây là một quá trình tốn kém nhiều thời gian, Ý Thiên tại Tử Vong Chi Thành đánh chết Nam Cung. Thừa Chí, Tân An Thái, Thiên Sát Đồng Tử, Chu Nguyên Quốc, Hạ Minh Vũ, Dương Tông Thánh, Lão Ngư Ông Tám, cao thủ Thánh Hoàng, còn thôn phệ ý thức phân thân của Vũ Đế Dương Mục cùng Nam Cung Tuấn Trì. Lúc này Ý Thiên vẫn âm thầm tiêu hóa, nhưng bởi vì bị hoàn cảnh bên ngoài ảnh hưởng nên tốc độ tiêu hát hóa không nhanh. Hiện tại Ý Thiên hết sức chuyên chú, nhất tâm nhị dụng, vừa hấp thu tiêu hóa nguyên lực khổng lồ của tám cao thủ Thánh Hoàng, vừa dung nhập ý thức phân thân Vũ Đế vào trong nguyên thần của mình. Tu vị cả đời của tám cao thủ Thánh Hoàng dung lượng kinh người, nếu Ý Thiên không có tính chất đặc biệt, tuyệt đối sẽ bị no vỡ bụng. Nhưng mà thể chất thần cách rất thần kỳ, thân thể của Ý Thiên do 1.200.900.000 tế bào tạo thành. Trong đó 99% tế bào còn chưa kích hoạt, chỉ vẹn vẹn có 1% tế bào đang dung nạp nguyên lực. Ý thức phân thân của Dương Mục cùng Nam Cung Tuấn Trì bao hàm các loại nhận thức và lĩnh ngộ về Vũ Đế, tuy bị Ý Thiên thôn phệ nhưng vẫn đang kháng cự. Đây là lĩnh vực đối kháng trong nguyên thần, là phương diện ý chí tập trung cao độ phản kích, thành tựu của Ý Thiên ở phương diện này rất kinh người, tuy ban đầu còn tốn chút khí lực, nhưng rất nhanh đã thôn phệ luyện hóa hai ý thức phân thân của Vũ Đế, cũng hiểu được Vũ Đế là thế nào. Theo Ý Thiên biết, Dương Mục cùng Nam Cung Tuấn Trì đều thuộc về Huyền Đế, là nhập môn của Vũ Đế, nguyên lực chấn động trong người có tần suất từ 5 vạn tới 6 vạn, thành danh đã nhiều năm, tu vi vẫn dừng bước không tiến. Ý Thiên luyện hóa ý thức phân thân của hai Vũ Đế này, Mộc Châu trong đầu Ý Thiên nổi lên tác dụng phụ trợ, hấp thu thôn phệ oán khí và hận ý của hai ý thức phân thân Vũ Đế, giảm bớt nhiều áp lực cho Ý Thiên. Truy cứu nguyên nhân, ý thức phân thân của hai Vũ Đế này vẫn phản kháng, phát ra công kích đều thuộc về tinh thần công kích. Mà Mộc Châu có thể thôn phệ tinh thần công kích, chính là khắc tinh của nguyên thần. Ý Thiên được Mộc Châu tương trợ, quá trình này như cá gặp nước, nước chảy thành sông, trợ giúp Ý Thiên luyện hóa ý thức phân thân của hai Vũ Đế này, cũng từ đó đạt được chỗ tốt vô cùng to lớn, tốc độ chuyển động tăng nần không ít, hào quang 7 có tần suất chuyển đổi nhanh hơn, cũng bắt liên lạc với âm dương thần tinh trong đầu Ý Thiên, cùng âm dương tuyển, sinh tử ấn, kỳ lân tiên thụ thành lập quan hệ đặc thù. Giờ phút này Ý Thiên còn không ngừng hấp thu nguyên lực khổng lồ của tám thánh hoàng, trong không gian não vực mô phỏng rất nhiều pháp quyết, dung làm một thể. Ý Thiên hiện tại cần nhất chính là thời gian, hắn muốn cởi bỏ phong ấn thứ hai trong người, tấn thăng làm Vũ Đế. Đến lúc đó hắn có thể ganh đua cao thấp với Bát Cực Thần Điện. Trước đó Ý Thiên mặc dù tổng hợp thực lực kinh người, hắn cũng không muốn đi mạo hiểm, không dám quá phận bạo lộ thực lực của chính mình. Hiện tại chính vì thế, Ý Thiên vẫn dùng sách lược đánh lén, không có liều mạng chính diện với cao thủ Vũ Đế. Nhưng làm cho Ý Thiên thất vọng là, nguyên lực của tám thánh hoàng kia có thâm hậu cũng không thể giúp hắn đánh vỡ phong ấn thứ hai. Hắn vẫn chỉ là thánh hoàng, nhưng mà thực lực tăng lên thật lớn. Than nhẹ một tiếng, Ý Thiên mở to mắt, phát hiện bầu trời đã hừng đông, một đêm trôi qua vội vàng. Một đêm này thực lực của Ý Thiên tăng nhiều, chỉ có Ngôn Vô Dục nguyên thần thập phần ngoan cố, có ấn ký đặc biệt, Ý Thiên tạm thời còn thật không có tìm được sách lược thích hợp. Ý Thiên từng nhiều lần nếm thử, phát hiện trong nguyên thần của Ngôn Vô Dục có ấn ký thần bí và quỷ dị, thời khắc nào cũng tản mát khí tức nguy hiểm. Dường như nếu chạm vào ấn ký này sẽ lọt vào công kích đáng sợ nào đó, chuyện này làm cho Ý Thiên không thể không cẩn thận làm việc, trước khi hắn tìm hiểu rõ ràng, tạm thời nên lưu kẻ này một mạng. Thu hồi tạp niệm, Ý Thiên cảm thấy thân thể nhẹ nhàng, tra xét tình huống của mọi người thì phát hiện tất cả mọi người đã tỉnh lại, đang tụ tập nói chuyện phiếm chờ mình tỉnh lại. Ý niệm khẽ động, Ý Thiên thu hồi tiên khí Hồng Vân Tráo, 10 người đứng lên, quay trở lại trong Xích Vân sa mạc. Mọi người vây quanh bên cạnh Ý Thiên, kể rõ thành tích và biến hóa của mình vào đêm qua, trên mặt tràn ngập vui sướng. Ý Thiên cười mà không nói, chờ mọi người nói xong, lúc này mới cho ca ngợi cùng cổ vũ. Tiếp tục cố gắng, tranh thủ sớm ngày tân chức Vũ Đế, tiến vào tiên đạo. Tâm tình mọi người kích động, vô cùng hướng tới. Cùng nhau đi tới, tại Ý Thiên dẫn đầu khiến mọi người liên tục nhận được kỳ ngộ, cái gì gọi là vận may thì làm việc gì cũng thuận lợi. Hôm nay Ý Thiên nói ra bước vào tiên đạo đã hấp dẫn tâm thần của mọi người thật sâu. Vốn mọi người không hy vọng xa vời sẽ làm được bước này, nhưng hôm nay thì đã nhìn thấy hy vọng, tìm được đường tắt tu tiên, đó chính là đi theo Ý Thiên, đi thẳng tới tiên đạo. Mang kích động và phân chấn, mọi người theo Ý Thiên rời khỏi chỗ này, bắt đầu tiến vào hành trình mới đầy đặc sắc. Hôm nay lữ trình còn chưa biết, đi theo Ý Thiên có thể tạo ra truyền kỳ gì. Một ngày trôi qua nhanh chóng, cảnh đêm lại hàng lâm. Chương 73, số mệnh gặp lại. Thời điểm đoàn người Ý Thiên đưa thân vào trong tiên khí Hồng Vân Cháo tĩnh tâm tu luyện, sâu trong Xích Vân sa mạc, Phi Phàm công tử 5 người đang thảo luận vấn đề. Trong 5 người thì Nghiêm Tu Vũ cùng Dương Mục chính là 2 trong 3 cao thủ vũ đế của Liệt Hỏa Đế Quốc, Thanh Sam Khách là cao thủ Thánh Hoàng. Tả Thiên Huệ tu vi thấp nhất, còn đang ở Huyền Hoàng, nhưng nàng lại nắm giữ vận mệnh của đoàn người, gánh vác trách nhiệm tìm kiếm vô biên hoang thành. Rời khỏi Tử Vong Chi Thành thì Tả Thiên Huệ liền thúc giục Vi Tinh Nghi, tiến hành siêu tầm trong Xích Vân sa mạc to lớn, kết quả phát hiện hành cung của sa mạc Phi Long dưới mặt đất, dẫn đoàn người Ý Thiên vào trong đó. Sau đó Tả Thiên Huệ dẫn người rời đi, một đường xuôi nam, xâm nhập vào trung tâm của Xích Vân sa mạc, bỏ xa mọi người. Đây là chủ ý của Phi Phàm công tử, trên đường đi chế tạo sự nghi ngờ, mê hoặc địch nhân, câu dẫn cừu hận của nhau, để mượn đao giết người. Dùng thực lực đám người Phi Phàm công tử, muốn chọn tìm ra vô biên hoang thành không phải nan đề, mấu chốt là sau khi tìm được làm sao có thể trổ hết tài năng vượt qua nhiều cao thủ tranh đoạt vô biên hoang thành, đoạt được vô biên hoang thành. Vì áp dụng kế hoạch thuận lợi, Phi Phàm công tử không thể không tìm cách tạo mâu thuẫn cho các thế lực, tận khả năng suy yếu thực lực địch nhân, để gia tăng cơ hội chiến thắng cho bản thân. Làm cho Phi Phàm công tử tức giận là, lúc này xuôi nam vốn có thực lực hùng hậu, ai nghĩ sai sót ngẫu nhiên, vô biên hoang thành còn không có tìm được, hắn đã hao binh tổn tướng, thực lực giảm lớn. Từ tình huống nắm giữ trước mắt, vô biên hoang thành cũng không nằm ở khu vực màu đỏ. Giọng của Tả Thiên Huệ nhu hòa mà trầm thấp, quấy rầy Phi Phàm công tử suy nghĩ. Dương Mục nhìn qua Tả Thiên Huệ, hỏi: "Ngươi cảm thấy phương vị đại khái của vô biên hoang thành ở nơi nào?" Tả Thiên Huệ quét mắt nhìn qua người bên cạnh một vòng, trầm ngâm nói: "Xích Vân sa mạc có tên là Thất Sắc sa mạc, chia làm xích tranh hoàng lục thanh lam tử, đỏ thấm da cam vàng xanh lá xanh thấm xanh da trời tím, 7 màu, trong đó khu vực màu đỏ diện tích lớn nhất, chiếm cả 95% cả Xích Vân sa mạc. Trải qua chúng ta truy tìm 2 ngày qua, tìm được Tử Vong Chi Thành, cùng với hành cung của sa mạc Phi Long giấu dưới đất khu vực màu đỏ, ngoài ra cũng không thấy có gì khác thường. Bởi vậy suy đoán vô biên hoang thành cũng không ở đây." Nghiêm Tu Vũ hỏi: "Khu vực màu đỏ rất bao la, chúng ta chỉ tìm chưa tới 1/3, tại sao ngươi có thể khẳng định vô biên hoang thành không ở khu vực này?" Tả Thiên Huệ nói: "Đây là một loại trực giác, ta cũng nói không rõ, có lẽ có quan hệ với Vi Tinh Nghi. Mặt khác tu vi hiện tại của ta chưa đủ, thúc giục Vi Tinh Nghi cố hết sức, phạm vi tìm kiếm cũng có hạn, làm giảm tốc độ truy tìm rất nhiều." Phi Phàm công tử nhìn chằm chằm vào Tả Thiên Huệ, ngưng mắt một lát, an ủi: "Tu vị của ngươi không cần lo lắng, ta và hai vũ đế ra tay, trực tiếp tăng tu vi của ngươi lên Thánh Hoàng là được. Hiện tại chúng ta cần biết nhất chính là vị trí đại thể của vô biên hoang thành, ngươi có thể trong thời gian ngắn tìm ra vô biên hoang thành chứ?" Tả Thiên Huệ nghe vậy mỉm cười, phân tích nói: "Ta cẩn thận phân tích địa hình trong Xích Vân sa mạc một chút, nếu vô biên hoang thành thực giấu ở chỗ này, như vậy nơi đây có khả năng tồn tại nhất, nếu rơi vào trong 3 khu vực khác thì khó nói được rồi. Đầu tiên là diện tích khu màu đỏ lớn nhất, bởi vì phạm vi quá lớn, tìm kiếm chẳng khác gì mò kim đáy biển, thập phần không dễ. Tiếp theo là khu vực màu tím thần bí nhất của Xích Vân sa mạc và khu vực màu xanh lá, đây là 2 khu vực gần với khu vữ màu đỏ nhất, có địa hình và hoàn cảnh đặc thù cổ xưa." Dương Mục kinh nghi nói: "Khu vực màu tím và màu xanh lá, ngươi đoán vô biên hoang thành nằm trong 2 khu vực này?" Tả Thiên Huệ gật đầu nói: "Ta cảm thấy có khả năng nằm ở 2 khu này nhất, về phần cụ thể ở đâu thì ta hiện tại không thể khẳng định." Thanh Sam khách nghi vấn nói: "Vì cái gì ngươi lại nghi vấn 2 nơi này có khả năng nhất?" Tả Thiên Huệ trầm giọng nói: "Bởi vì Xích Vân tử thần nó đang ở trong 2 khu vực này, ta có thể cảm ứng được khí tức của nó. Ta vẫn đang suy nghĩ, Xích Vân tử thần thủ hộ cả Xích Vân sa mạc, vì sao không phải đang bảo hộ vô biên hoang thành? Nếu như suy đoán này là đúng, như vậy vô biên hoang thành vô cùng có khả năng nằm ở khu vực màu xanh lá và màu tím nhất." Nghiêm Tu Vũ trầm giọng nói: "Nếu như Xích Vân tử thần thật sự thủ hộ ở đằng kia, chúng ta muốn thần không biết quỷ không hay lẻn vào trong đó, chỉ sợ cũng không dễ dàng." Tả Thiên Huệ ngữ khí khẳng định nói: "Không phải không dễ dàng, mà là không có khả năng. Muốn tránh đi Xích Vân tử thần thì phải mượn lực lượng của Vi Tinh Nghi. Đáng tiếc tu vi hiện tại của ta còn thấp, căn bản không tránh được cảm ứng của Xích Vân tử thần." Lời này khó phân biệt thật giả, không bài trừ Tả Thiên Huệ có thừa cơ áp chế. Bởi vì Tả Thiên Huệ là chủ ký sinh của Vi Tinh Nghi, nếu tu vi của nàng quá mạnh mẽ, vượt qua khống chế của Phi Phàm công tử, ai biết nàng có thuần phục Phi Phàm công tử, hoặc là Liệt Hỏa Đế Quốc hay không. Điểm này Phi Phàm công tử tự nhiên biết rõ, thế nhưng mà Tả Thiên Huệ yêu cầu cũng hợp tình hợp lý, mặc dù nàng có tư tâm, cũng không thể khiến người ta cự tuyệt. Đêm nay trước tiên tăng tu vi của nàng lên, sau khi nàng tăng lên Thánh Hoàng, chúng ta sẽ lập tức tiến vào hai khu vực này. Trải qua cân nhắc, Phi Phàm công tử đưa ra mệnh lệnh, Nghiêm Tu Vũ cùng Dương Mục không có dị nghị, đối với hoàng tử của Liệt Hỏa Đế quốc vô cùng nghe lời. Cũng ban đêm, cũng cắt vàng, tại khu vực khác của Xích Vân Sa Mạc có hai số mệnh gặp nhau. Không có xuất hiện hoa lệ, không có phong quang mê người, có chỉ là báo cát, có chỉ hoang vu. Trong bóng đêm cuồng phong gào thét, hai thân ảnh không hẹn mà cùng gặp nhau, trong tích tắc gió ngừng thổi. Cũng áo trắng tới từ hai hướng khác nhau. Một nam một nữ, tuấn mỹ xinh đẹp. Một như lửa nóng, một lạnh lùng như băng, bọn họ gặp nhau biểu thị cái gì? Trong bóng đêm chỉ thấy nam tử tuấn mỹ áo trắng đồng bền, hắn tươi cười mê người, hai mắt nhiệt tình bắn ra bốn phía nhìn qua thiếu nữ trước mặt, trong ánh mắt mang theo hào quang nóng rực. Thanh niên tuấn mỹ thân hình thon dài, tướng mạo tuyệt hảo, tay trái cầm theo trường kiếm giống như tiên đồng, quanh người có linh khí bao phủ, phiêu giật xuất trần. Đối diện nam tử tuấn mỹ ba trượng có một nữ tử áo bào trắng, nữ tử này lạnh lùng như băng, chung quanh người có khí tức âm hàn, cho người ta cảm giác như băng sơn ngàn năm. Nữ tử áo trắng tuổi chừng 17, ngũ quan tinh xảo đôi mi thanh tú, trong mắt đầy hàn quang giết lạnh, phá hư vẻ thanh tờ hờ ơ nở đáng yêu của nàng, cho người ta cảm giác cự người ngoài ngàn dặm. Mặt không biểu tình nhìn qua nam tử áo trắng, thiếu nữ áo trắng như khối băng, không có bất kỳ tỏ vẻ và nói lời nào. Nam tử tuấn mỹ đánh giá nữ tử trước mặt, trong ánh mắt toát ra hảo quang hâm mộ và ái tình, lại cười nói. Đêm trăng gặp nhau, cũng là duyên phận. Tại Hạ U Châu Hoa Thiên Vũ, không biết cô nương phương danh là gì. Thiếu nữ áo trắng lạnh như băng, lạnh lùng nói. Long Giao Châu. U Châu Hoa Thiên Vũ, Nam Dương Long Giao Châu, hai người không hẹn mà gặp lại, bởi vì Hoa Thiên Vũ chấp nhất mà sinh ra gút mắc số mệnh. Vừa gặp đã thương, vừa thấy đã yêu, đây chỉ có thể nói là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, nhưng lại phát sinh ở trên người Hoa Thiên. Hoa Thiên Vũ nhiệt tình như lửa cùng Long Giao Châu lạnh lùng như băng, bọn họ tới với nhau thì kết quả cuối cùng sẽ là thế nào? Thì ra là Long cô nương, đêm khuya tới đây phải chăng là vì tìm kiếm vô biên hoang thành? Không bằng kết bạn mà đi, cùng tìm chứ. Đối mặt Hoa Thiên Vũ mê người, Long Giao Châu bất vi sở động, ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn một cái, lập tức lóe lên. Hoa Thiên Vũ hơi thất lạc, nhưng lại không buông tay, nhanh chóng đuổi theo, hai người trong nháy mắt biến mất trong gió đêm. Thời gian sáng sớm, trong Xích Vân Sa Mạc gió êm sóng lặng, đây là thời khắc tường hòa nhất trong ngày. Xích Vân Sa Mạc có tên là Thất Sắc Sa Mạc, khu vực màu đỏ phổ biến nhất, khu vực màu tím và màu xanh là đặc biệt nhất, ở trong khu vực màu đỏ, cách nhau chừng trăm dặm, diện tích cũng gần nhau, có hình tròn. Cả Xích Vân Sa Mạc này từ trên xuống dưới giống như gương mặt người. Khu vực màu đỏ là da thịt, diện tích lớn nhất, khu vực màu tím và màu xanh lá là hai mắt. Bốn khu vực còn lại phân bố ở các khu vực khác nhau, giống như tóc cùng trong râu, vô cùng xảo diệu tạo thành gương mặt khổng lồ. Vì tìm kiếm vô biên hoang thành, rất nhiều cao thủ tiến vào Xích Vân Sa Mạc, đuổi theo Tả Thiên Huệ cùng Vi Tinh Nghi, cũng có tao ngộ khác nhau. Hà Hiền mang theo Trương Tuyết cùng Âm Thiên Chính rời khỏi Ý Thiên thì xuyên thẳng qua sa mạc, tìm kiếm tung tích của Tả Thiên Huệ, đáng tiếc buôn tẩu cả đêm lại phí công. Nhìn qua Xích Vân Sa Mạc tường hòa, Trương Tuyết cảm khái, khẽ thở dài. Giờ khác này nó ôn nhu như xử nữ. Thế nhưng mà ai có thể nghĩ tới sau đó nó lại cuồng bạo vô tình. Hà Hiền nhìn qua Trương Tuyết, ấy nay nói. Là ta vô năng, làm người đi theo chịu khổ. Trương Tuyết lắc đầu nói. Không có gì, đây là chuyện ta cam tâm tình nguyện. Nếu không có chuyến đi này thì tu vi của ta không tăng nhiều. Hà Hiền khổ sở nói. Đều có quan hệ tới Nam Cung Phi Vũ, là hắn thúc đẩy tu vi của ngươi tăng nhiều, tấn thăng làm thánh hoàng. Nhưng mà đối với ngươi mà nói tu vi tăng nhiều tuy đáng mừng, nhưng tu vi của ngươi càng cao, hấp dẫn với nam nhân càng lớn, ai lại biết rõ đây có phải là tai họa hay không? Âm Thiên Chính nói. Vân Châu cùng Nam Dương thượng võ, tranh giành cường đấu hung ác, tại Vân Hoang Cửu Châu cũng xem như khu vực hỗn loạn nhất, tuần hoàn theo pháp tắc mạnh được yếu thua. Nếu như là ở Phật Châu cùng Đạo Châu, tình huống sẽ khác biệt hoàn toàn. Hà Hiển cười khổ nói. Vân Châu chính là chiến địa, cao thủ tụ tập, vì tư dục không từ thủ đoạn, hình thành không khí cậy mạnh hung ác. Nam Dương cũng bị ảnh hưởng, là khu vực cạnh tranh ác liệt nhất trong Vân Hoang Cửu Châu, tràn ngập tàn khốc cùng vô tình. Trương Tuyết lạnh nhạt nói. Tuy là như thế, Nam Dương chính là nơi thí luyện tốt nhất, có thể khảo nghiệm nhân tâm, tôi luyện ý chí. Âm Thiên Chính nói. Cũng là nơi dễ dàng bỏ mạng nhất. Hà Hiền không nói, lúc này xuôi Nam vì tìm kiếm vô biên hoang thành, tình thế sớm đã vượt qua dự tính, Huyết Phong Đế quốc phái ra không ít cao thủ, kết quả lại là tổn binh hao tướng, trừ Vương Cửu cùng Mộng Thiên Hoa ra, hiện tại chỉ còn sót lại ba người bọn họ. Từ tình thế trước mặt mà phân tích, Hà Hiển, Trương Tuyết, Âm Thiên Chính ba thánh hoàng thực lực không kém, nhưng mà trong Xích Vân Sa Mạc này Vũ Đế nhiều lần xuất hiện, hơi không cẩn thận là hình thần câu diệt, giống như trong Tử Vong Chi Địa. Hôm nay rời khỏi là lựa chọn tốt nhất, đáng tiếc Hà Hiển lại không thể rời đi. Gió thổi nhẹ cắt miệng chập tròn. Xa xa có một thân ảnh như ẩn như hiện, khiến cho Trương Tuyết chú ý. Coi chừng, có cao thủ tới gần. Hà Hiển cùng Âm Thiên Chính nghe vậy cả kinh, đều đề cao cảnh giác, lập tức cảm ứng được phía trước có khí tức truyền lại. Trong nháy mắt một thân ảnh tới gần, đó chính là tàn thức U Hồn Tông thiếu chủ Vệ Thiên Minh. Là ngươi? Nhìn thấy Vệ Thiên Minh, Trương Tuyết sắc mặt tâm trầm, lòng tràn đầy cảnh giác. Vệ Thiên Minh cười hắc hắc nói: "Chứ ta, còn ai nhớ thương ngươi hiện tại chứ?" Hà Hiển cười lạnh nói: "Vệ Thiên Minh, ngươi lẻ loi một mình chạy loạn khắp nơi, sẽ không sợ người khác cướp đoạt chú kiếm đỉnh trên người sao?" Vệ Thiên Minh cười to nói: "Nếu ngươi cảm thấy hứng thú, không ngại cứ ra tay thử một lần." Âm Thiên Chính khẽ nói: "Đừng vội cuồng vọng, chúng ta không sợ ngươi đâu." Trương Tuyết hỏi: "Ngươi tới có mục đích gì?" Vệ Thiên Minh cười dâm nói: "Ta đến tự nhiên là vì ngươi, chỉ cần ngươi ngoan ngoan theo ta rời đi, ta sẽ tha cho bọn họ một mạng." Hà Hiển tức giận nói: "Làm càn, ngươi là ai mà dám cuồng vọng như vậy?" Vệ Thiên Minh thu nụ cười lại, lãnh khốc nói: "Ngươi dám xem thường?" Ô, giọng nói dừng lại, Vệ Thiên Minh đột nhiên quay đầu lại nhìn qua phía sau. "Tả Tuấn Hy, là ngươi?" Trương Tuyết sóng mắt khẽ nhúc nhích, nhìn qua sau lưng Vệ Thiên Minh chính là thiếu chủ Âm Ma Tông, trong nội tâm tràn ngập kinh ngạc. Người cô đơn như Tả Tuấn Hy hiện thân lúc này, rốt cuộc có mục đích gì? Vệ Thiên Minh hai mắt nhắm lại, nghi vấn nói: "Ngươi tới làm gì?" Tả Tuấn Hy cười tà nói: "Ta và ngươi làm một số giao dịch nhé." Vệ Thiên Minh khẽ nói: "Giao dịch gì?" Tả Tuấn Hy chỉ vào Trương Tuyết nói: "Bắt giữ nàng giao cho ta, ta cho ngươi biết vi tinh nghi ở nơi nào." Vệ Thiên Minh khinh thường nói: "Chú kiếm đỉnh trong tay ta, ta căn bản không quan tâm vi tinh nghi ở nơi nào, dù sao sớm muộn gì bọn họ cũng tới tìm ta. Huyết Phong Đế quốc đệ nhất mỹ nữ ta sẽ không chấp tay nhường cho ai cả, ngươi không nên tìm chết." Tả Tuấn Hy cười lạnh nói: "Vệ Thiên Minh, ngươi không nên không biết đều, Trương Tuyết có phá lôi thần châm trong tay, có thể đánh chết qua não của tàn thức U Hồn Tông, tin tưởng đây mới là nguyên nhân thật sự ngươi bắt giữ nàng." Vệ Thiên Minh khẽ nói: "Thì như thế nào, ngươi chẳng lẽ còn dám xen vào chuyện này, chính mình muốn chết?" Tả Tuấn Hy âm trầm nói: "Ngươi cho rằng ta không bằng ngươi sao, bằng không ta hiện thân làm gì?" Trong tiếng chất vấn, ma khí hội tụ quanh người Tả Tuấn Hy, vô số bóng đen chồng lên người của hắn, tản mát khí tức âm trầm, khủng bố. Chương 74, cách hóa giải. Ánh mắt Vệ Thiên Minh nghiêm lãnh, trầm giọng nói: "Âm ma điệp ảnh, nguyên thần hàng lâm." Thì ra là tông chủ Âm Ma Tông Hàn Phong lão ma phụ ý thức phân thân lên người của ngươi, khó trách ngươi dám làm cản như thế. Tả Tuấn Hy ngạo nghễ nói: "Ngươi có qua não nơi tay, ta có nguyên thần tông chủ, mọi người có chỗ dựa vào." Vệ Thiên Minh cười to nói: "Cho dù như thế, ta sẽ không giao dịch với ngươi, nữ nhân Vệ Thiên Minh ta vừa ý, tuyệt đối không yếu hơn ngươi." Hà Hiển cùng Âm Thiên Chính ở hai bên Trương Tuyết, cảnh giác nhìn qua Vệ Thiên Minh cùng Tả Tuấn Hy, trên mặt đầy vẻ ngưng trọng. Ngược lại Trương Tuyết thập phần bình tĩnh, trên gương mặt không chút lo lắng. "Họa là từ miệng mà ra, hai vị nên nhớ kỹ. Các ngươi lần này đến đây, ngoài miệng nói là tới vì ta, trên thực tế là nhằm vào Nam Cung Phi Vũ, ta còn có đúng không?" Tả Tuấn Hy không nói, Vệ Thiên Minh thần sắc kỳ dị, không thể ngờ Trương Tuyết nhìn thấu tâm tư của bọn họ. Tuy Trương Tuyết xinh đẹp mê người, nhưng đối với Tả Tuấn Hy cùng Vệ Thiên Minh mà nói, bọn họ không phải là người ham mê sắc đẹp, tầm hoan tác nhạc. Bọn họ muốn bắt Trương Tuyết chủ yếu là vì đối phó Ý Thiên, muốn mượn nàng uy hiếp Ý Thiên, lợi dụng tầng quan hệ với Lý Nhược Nhiên đi đối phó Phi Phạm công tử, Ứng Thải Liên, Nam Cung Tuấn Trì. Người ta phái không ngại dùng bất kỳ thủ đoạn hèn hạ nào. Trước mắt Tả Tuấn Hy cùng Vệ Thiên Minh đều là người cô đơn, tranh đấu gay gắt khẳng định không bằng Vũ Đế, biện pháp duy nhất là khu sói nuốt hổ, mượn đao giết người. Mà tính đi tính lại đoàn người Ý Thiên vô cùng đặc biệt, Trương Tuyết cùng Ý Thiên quan hệ không còn là bí mật gì. Bắt Trương Tuyết uy hiếp Ý Thiên, lại thông qua Ý Thiên quấn Lý Nhược Nhiên vào, đây không thể nghi ngờ là sách lược tốt nhất. Điểm này người bình thường rất khó nghĩ đến. Tả Tuấn Hy cùng Vệ Thiên Minh đều cảm thấy đây là diệu kế, ai ngờ bị Trương Tuyết nhìn thấu. Cho dù ngươi đoán được, cũng trốn không thoát lòng bàn tay của ta đâu. Trầm mặc một lát, Tả Tuấn Hy dứt khoát làm rõ, dù sao nàng có biết hay không cũng không có gì. Nếu không tình thế của Tả Tuấn Hy càng thêm bất lợi. Các ngươi muốn dùng ta đến uy hiếp Nam Cung Phi Vũ, khiến hắn bán mạng cho các ngươi, đáng tiếc các ngươi quá đề cao chính mình. Siết chặt tay, thần sắc Trương Tuyết bình tĩnh, bộ dáng đã tính trước. Vệ Thiên Minh khẽ nói: "Cho dù ngươi biết những chuyện này, ngươi cũng không thoát khỏi vở mệnh đâu." Trương Tuyết cười lạnh nói: "Ngươi không nên quá tự tin, ngươi cho rằng nơi đây chỉ có mấy người chúng ta sao?" Lời này vừa ra không chỉ Vệ Thiên Minh cảm thấy kinh ngạc, mà ngay cả Tả Tuấn Hy, Hà Hiển,

thì ra ngươi tính toán bổn công tử, ta tuyệt đối không bỏ qua cho ngươi. Tiết Phượng Lị vẻ mặt đắng chát, hỏi. Loại thứ phương pháp thứ hai thì sao? Trương Tuyết nói. Bởi vì hắc dục ma liên trí âm trí tà, cho nên muốn bức nó ra ngoài cơ thể, cũng chỉ có thể tìm một người tu luyện pháp quyết trí dương trí cường, dùng tu vi vô thượng cưỡng ép bức độc ra ngoài. Loại phương pháp này cũng tồn tại hung hiểm lớn, một là do người tu luyện pháp quyết trí dương trí cường khó tìm, hai là thân thể Tiết Phượng Lị năng lực thừa nhận có hạn. Nếu tu vi người vận công bức độc quá yếu, không chỉ không thể giúp được gì, còn phải chịu hắc dục ma liên cắn trả. Nếu người vận công bức độc tu vi quá mạnh, thân thể Tiết Phượng Lị không chịu nổi, sẽ bạo thể mà vong, hương tiêu ngọc vẫn. Vệ Thiên Minh nhìn qua Hà Hê, nói. Nói đến nói đi đều là chết, ta khuyên ngươi không nên phụ lòng người, chuyên tâm theo đuổi Hồng Vân Thánh Nữ đi, vừa vặn thừa cơ vứt bỏ vướng víu này. Hoa Vô Khuyết cả giận nói. Ngươi câm miệng cho ta, nói nữa ta giết ngươi. Tả Tuấn Hy cười ta nói. Ta cảm thấy còn có phương pháp tốt nhất, chính là tìm được câu hồn ma địch, sau đó nhờ hắn dùng cách âm dương giao hợp thu hồi hắc dục ma liên thu hồi. Hoa Vô Khuyết giận dữ, nhìn Tả Tuấn Hy lạnh lùng nói. Ngươi dám nói thêm câu nữa không? Tả Tuấn Hy nhún nhún vai, bộ dáng không cho là đúng, nhưng không có tiến thêm một bước kích thích Vô Khuyết công tử. Trương Tuyết nhìn qua Hoa Vô Khuyết, thấy hắn thật sự tức giận, trong nội tâm thở dài một tiếng. Xem phần chân tình này của ngươi, ta cho ngươi một chút nhắc nhở. Ta cho ngươi biết hai phương pháp khác cũng có thể phá giải hắc dục ma liên, mấu chốt là phải xem tu vi người xuất thủ mạnh yếu thế nào. Loại phương pháp đầu tiên cao hơn một chút, loại phương pháp thứ hai độ khó cao hơn loại trước mấy lần. Sắc mặt Hoa Vô Khuyết bất thiện, nhìn qua Trương Tuyết, lập tức nhìn qua Tiết Phượng Lị thả người rời đi, ở đây lưu lại tức giận và không cam lòng. Vệ Thiên Minh cùng Tả Tuấn Hy đứng thẳng bất động, không có chút ý thối lui, hiển nhiên vẫn muốn bắt giữ Trương Tuyết, dùng để uy hiếp Ý Thiên bán mạng cho mình. Đối mặt hai cao thủ tà phái, Trương Tuyết cũng không có thần sắc bối rối và bất an nào cả, điểm này khiến cho Hà Hiển cùng Âm Thiên Chính cảm thấy kinh ngạc, hai người thập phần lo lắng an nguy của Trương Tuyết. Xem ra ngươi tấn chức Thánh Hoàng thì khí chất và gan dạ cũng tăng lên nhiều, vậy mà lâm nguy không loạn, không hề sợ hãi. Vệ Thiên Minh cười dâm tà, nhìn qua Trương Tuyết bình tĩnh thì khen ngợi. Cười thanh nhã, Trương Tuyết ngữ khí bình tĩnh nói. Tấn chức Thánh Hoàng quả thật khiến tu vi của ta tăng nhiều, cũng giúp thực lực tổng hợp của ta tăng cao. Có lẽ liều mạng ta không đánh lại các ngươi, nhưng đây chính là trong Xích Vân sa mạc, các ngươi muốn ngăn ta, vậy là quá không có khả năng. Lời này vừa nói ra, hào quang quanh người Trương Tuyết lóe lên, tính cả Hà Hiển cùng Âm Thiên Chính đều biến mất vô tung. Vệ Thiên Minh cùng Tả Tuấn Hy tức giận, lại tìm kiếm khu vực ở gần đây, cũng không phát hiện chút dấu vết của Trương Tuyết lưu lại, không hiểu nổi nàng biến mất thế nào. Nói tới điểm này, khi Trương Tuyết tấn chức Thánh Hoàng có quan hệ lớn lao. Trương Tuyết tu luyện Thất Tuyệt Đại Tiên Trận, bởi vì quan hệ tu vi nên Thất Tuyệt Đại Tiên Trận lĩnh ngộ giai đoạn nhập môn, vận dụng cũng thập phần có hạn. Thế nhưng mà khi ở trong Tử Vong Chi Thành, bởi vì quan hệ với Ý Thiên cho nên tu vi của Trương Tuyết tăng vọt, tấn thăng làm Thánh Hoàng, bước vào lĩnh vực hoàn toàn mới, đối với Thất Tuyệt Đại Tiên Trận lĩnh ngộ cùng vận dụng cũng tăng cao hơn rất nhiều. Vừa rồi Trương Tuyết vận dụng một trong cửu vực trận của Thất Tuyệt Đại Tiên Trận, bằng vào lĩnh ngộ của mình có thể tùy ý tiến vào trong Xích Vân sa mạc, căn bản không có hạn chế gì cả. Vệ Thiên Minh cùng Tả Tuấn Hy không biết Trương Tuyết như thế nào cho nên vô cùng khiếp sợ và kinh ngạc. Ánh sáng nhạt lóe lên, Trương Tuyết, Hà Hiển, Âm Thiên Chính xuất hiện sâu trong khu vực hoang vắng của Xích Vân sa mạc, mấy trăm dặm chung quanh không có chút dấu vết tính mạng nào cả. Trương Tuyết quay đầu nhìn qua Hà Hiển cùng Âm Thiên Chính nói, ta muốn đi tìm Chí Thiên Tôn giả, các ngươi nên đi tìm Vi Tinh Nghi đi, sau khi hoàn thành công việc ta sẽ đi tìm các ngươi. Hà Hiển lo lắng nói, ngươi đi một người, ta thật lo lắng. Nên kết bạn mà đi, có thể chiếu ứng lẫn nhau. Trương Tuyết nói, không cần lo lắng cho ta, tìm kiếm vô biên hoang thành chính là nhiệm vụ của chúng ta, ta sẽ không bỏ qua. Mà tìm kiếm Chí Thiên Tôn giả chính là việc riêng của ta, chúng ta không nên vì tư phế công, bởi vậy binh chia làm hai đường là lựa chọn tốt nhất. Âm Thiên Chính đồng ý nói, Trương Tuyết nói như vậy cũng có đạo lý, từ thủ đoạn mà nàng thi triển mà nhìn, chúng ta căn bản không cần lo lắng cho nàng. Hà Hiển không bỏ. Nhưng băn khoăn thân phận và ý đồ của Âm Thiên Chính tới đây, cũng không tiện nhiều lời, chỉ dặn dò Trương Tuyết phải cẩn thận. Sau khi chia tay, Trương Tuyết bắt đầu tìm kiếm Chí Thiên Tôn giả. Dưới tình huống bình thường, ở trong Xích Vân sa mạc tìm người chẳng khác gì mò kim đáy biển. Nhưng mà Trương Tuyết không có làm như vậy, nàng lựa chọn thúc dục cửu vực trận, vận dụng lĩnh ngộ của bản thân, xảo diệu thi triển Thất Tuyệt Đại Tiên Trận, kết quả dễ dàng tìm được Chí Thiên Tôn giả. Tại khu vực biên giới phía nam của Xích Vân sa mạc, đó là trong khu vực màu xanh của Xích Vân sa mạc, Chí Thiên Tôn giả giờ phút này đang tiến tới khu vực này, dường như đang tìm kiếm gì đó. Trong tay Chí Thiên Tôn giả có một hạt châu trong suốt đang lơ lửng tỏa ra hào quang màu lam sáng ngời, dường như đang cảm ứng đặc thù gì đó. Khi Trương Tuyết tới gần Chí Thiên Tôn giả thì hào quang màu lam từ hạt châu trong suốt kia chấn đột, khiến cho Chí Thiên Tôn giả chú ý, hạt châu sau đó nó lại bay vào trong tay của Trương Tuyết. Một khắc này Chí Thiên Tôn giả nổi giận gầm lên một tiếng, hắn phi thân đánh ra một trường, trường lực vô cùng đáng sợ, xé nát hư không, y đồ một trường đánh gục Trương Tuyết. Nhíu mày lại, Trương Tuyết hơi tức giận, Chí Thiên Tôn giả không hỏi nguyên nhân đã ra tay dồn người ta vào đường chết, có thể thấy được hắn dụng tâm độc ác, không phải người tốt gì. Phất tay phản kích, Trương Tuyết trong lúc vô hình thi triển hấp tinh hóa hồn đại pháp. Trường lực hai bên đụng vào nhau, thân thể chấn động, Chí Thiên Tôn giả gào thét, tay phải vung vẩy ý đồ bỏ qua bàn tay của Trương Tuyết, đáng tiếc vẫn không được. Trương Tuyết lập tức thanh tỉnh, nhìn qua gương mặt ghê tởm dữ tợn của Chí Thiên Tôn giả, vốn định tha hắn một lần, nhưng mà không thể buông tha. Tâm niệm khẽ động, Trương Tuyết ra tốc thôn phệ, Thiên Linh Thảo phối hợp hấp tinh hóa hồn đại pháp, trong nháy mắt thôn phệ tám thành tu vi của Chí Thiên Tôn giả, đẩy hắn vào tuyệt cảnh. Một lát sau Chí Thiên Tôn giả đã chết trong tay của Trương Tuyết, đến chết trên mặt vẫn đầy tàn nhẫn, chuyện này làm cho Trương Tuyết cảm thở dài thu hồi tay phải. Trương Tuyết nhìn qua thi thể Chí Thiên Tôn giả, phát hiện trên người của hắn có quyển sách cổ, giờ phút này đang tỏa ra hào quang nhàn nhạt, nằm trong ngực của Chí Thiên Tôn giả. Trương Tuyết ngồi xổm người xuống, từ trong ngực Chí Thiên Tôn giả cầm sách cổ ra ngoài, phát hiện phía trên đó có cấm chế lợi hại không cách nào mở ra được. Quyển sách này vô cùng cổ xưa, tản mát khí tức thời gian, trên cấm chế tỏa ra hào quang nhàn nhạt, có tần suất chấn động đặc thù. Cầm cuốn sách, trong lòng Trương Tuyết có cảm giác quái dị, dường như quyển sách này và mình có liên hệ gì đó hấp dẫn tâm thần của nàng thật sâu. Vì biết do nguyên nhân, Trương Tuyết thử mở sách cổ ra. Vừa mới bắt đầu cũng không thuận lợi, thẳng đến khi Trương Tuyết thi triển ra Thất Tuyệt Đại Tiên Trận mới lục lọi ra phương pháp, cuối cùng cởi bỏ cấm chế trên sách cổ. Một khắc này trong sách cổ tỏa ra hào quang rực rỡ, tản mát hào quang chói mắt sáng ngời, nằm trong tay Trương Tuyết bay lên sau đó tự mở ra. Trương Tuyết nhìn qua sách cổ, phát hiện trong sách có 4 chữ, toàn thân tỏa ra hào quang rực rỡ, trên bìa có 4 chữ cổ Thất Tuyệt Tiên Cảnh, phía dưới là một bộ tranh sơn thủy, cảnh sắc xa hoa, mê người đến cực điểm. Khi Trương Tuyết nhìn rõ tất cả, hạt châu trong suốt trong ti của nàng tỏa ra hào quang sáng ngời tới cực điểm, trực tiếp bao phủ người của Trương Tuyết, kéo thân thể của nàng bay đi giống như sao chổi, rơi vào vị trí trung tâm của khu vực màu xanh, trong nháy mắt chui vào trong cắt và biến mất vô tung. Một khắc này trong Xích Vân Sa Mạc, có mấy sinh mệnh đặc thù cảm ứng được biến hóa, Ý Thiên là một trong số đó. Giờ này khắc này Ý Thiên mang theo mọi người truy tìm tung tích của Tả Thiên Huệ, đang đi tới khu vực màu tím. Tả Thiên Huệ cùng Ý Thiên phân biệt chia ra hai hướng khả cụ ở dự. Ý Thiên nhờ vào khí tức của Tả Thiên Huệ đi thẳng tới khu vực màu tím. Trải qua một đêm tu luyện, thực lực tổng hợp của Ý Thiên tăng lên thật lớn, cảm ứng với thiên địa vạn vật trở nên rõ ràng, đã có thể dễ dàng mang ý niệm dò xét thế giới vi mô của hạt cát, đi thăm dò huyền bí trong đó. Bằng vào loại năng lực này, Ý Thiên rất dễ dàng tập trung thân ảnh của Tả Thiên Huệ, phát hiện cả hai cách nhau hơn 3.000 dặm. Đối với địa hình của Xích Vân Sa Mạc, Ý Thiên cũng hiểu rõ, hắn giang phân tích tuyến đường mà đám người Tả Thiên Huệ tiến lên, hắn hiểu rõ dụng tâm của Tả Thiên Huệ, biết rõ các nàng đang nhắm tới khu vực màu tím và màu xanh. Ý Thiên bởi vậy phán đoán, vô biên hoang thành có khả năng giấu trong đó. Ngược gió mà đi, Ý Thiên dẫn người đi trong Xích Vân Sa Mạc, trên đường gặp gỡ nhiều phong bạo, còn tao ngộ hỏa linh quy công kích. Giữa trưa Ý Thiên dẫn người đi thêm được 2.000 dặm, phát hiện đoàn người Tả Thiên Huệ đang thả chậm tốc độ, khí tức cũng càng yếu ớt, khó tìm ra tung tích. Thời điểm này Ngọc Linh Lung đưa ra cảnh cáo, làm cho Ý Thiên hiểu được vì sao như vậy. Cựu đầu linh xà cảm ứng được khí tức của Xích Vân Tử Thần, chúng ta không thể tiếp tục đi về phía trước, nếu không sẽ làm Xích Vân Tử Thần tức giận. Người đi theo nghe vậy thì kinh hãi, Ý Thiên thì bừng tỉnh đại ngộ, thì ra đám người Tả Thiên Huệ đang tránh Xích Vân Tử Thần. Từ điểm này mà phán đoán, vị trí của Vô Biên Hoang Thành tất nhiên nằm trong khu vực màu tím và màu xanh, mà Xích Vân Tử Thần đang thủ trong khu vực này. Nghĩ vậy khỏe miệng Ý Thiên cười vui vẻ, thi triển hư không thấu xạ đại pháp, mang tin tức này trải rộng ra cả Xích Vân Sa Mạc, thông chi cho tất cả người đi tìm Vô Biên Hoang Thành biết. Phát giác được Ý Thiên làm gì, Từ Nhược Hoa hỏi. Ngươi muốn mượn nhờ Xích Vân Tử Thần suy yếu thế lực khác. Ý Thiên cười nói. Đây là phương pháp tốt nạ ật, biết rõ nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, người ta vẫn sẽ đánh cược vận khí mà. Tiêu Minh Nguyệt cảm xúc nói. Dục vọng có thể mang cho người ta sinh cơ bừng bừng, nhưng cũng có thể khiến người ta đi tới hướng tử vong. Mộ Dung Tiểu Dạ cười nói. Thời khắc sinh tử, nhân duyên tế hội. Mã Chí Viễn nhìn qua phía trước, nói ra một vấn đề mấu chốt. Có Xích Vân Tử Thần thủ hộ, chúng ta đi thế nào? Lan Hinh cười nói. Dương Đông kích Tây. Thiếu gia cố ý tiết lộ tung tích của Vô Biên Hoang Thành, không phải chính là khiến người ta hấp dẫn Xích Vân Tử Thần để chúng ta thừa cơ đi vào sao? Mục Thanh Thư cười nói. Phi Vũ ngươi thật thông minh, một đá ném hai con chim, đã có thể mượn đao giết người, lại có thể dương đông kích tây. Trần Ngọc Lan nói. Văn võ toàn tài mới có thể thông dong ứng đối. Lúc này vì tranh đoạt vô biên hoang thành, cao thủ và thế lực quá nhiều, nếu như chỉ dựa vào thực lực mà tranh đoạt thì chúng ta không có bao nhiêu cơ hội, chi bằng dùng trí. Đoan Mục Thanh Vân hỏi. Chúng ta làm sao bây giờ, chờ đợi hai tiếp tục đi tới. Ý Thiên nói. Tạm thời chui xuống đất, để tránh bị quá nhiều người phát giác. Mọi người không có dị nghị, đã sớm nghe lời Ý Thiên rồi. Tiến vào tầng nham thạch dưới đất, Ý Thiên phân phó mọi người thu liễm khí tức, thừa cơ tu luyện hoặc nghỉ ngơi, an tâm chờ đợi thời cơ. Ý Thiên yên lặng rời đi, trở lại trên mặt đất, mật thiết lưu ý tình huống trong Xích Vân sa mạc, phát hiện rất nhiều cao thủ đang bay tới khu vực màu tím và màu xanh. Trong đó một khí tức mạnh mẽ khiến người ta khiếp sợ bộc phát. Tâm niệm khẽ động, Ý Thiên lập tức xuất ở một nơi cách đó mấy chục dặm, trước mặt vừa vặn có một thanh niên áo trắng bay tới, song phương không hẹn mà gặp. Chương 76, gặp lại Ngọc Châu. Nhìn qua người tới, ánh mắt Ý Thiên kỳ dị, nam tử áo trắng này dung mạo tuấn tú, hai mắt mang theo vẻ sáng rực, toàn thân tỏa ra khí chất phiêu dật xuất trần, cho người ta cảm giác kinh diễm. Người tới nhìn qua Ý Thiên, dường như bị phong thái của hắn mê hoặc, chủ động hỏi. Tại hạ Hoa Thiên Vũ, không biết các hạ xưng hô thế nào. Ý Thiên nghe vậy sững sờ, nhưng lập tức khôi phục lại bình tĩnh, lại cười nói. Ta là Nam Cung Phi Vũ, có người bảo ta chuyển lời cho ngươi. Hoa Thiên Vũ hiếu kỳ nói. Người nào? Ý Thiên nói khẽ. Truy Phong kiếm khách Hàn Tinh bảo ta nói cho ngươi biết, hắn chết ở Tử Vong Chi Thành. Hoa Thiên Vũ nghe vậy biến sắc, bật thốt lên nói. Hàn Sư Minh, hắn chết ở chỗ này. Trên mặt Hoa Thiên Vũ đầy bi thương, dường như rất quen thuộc Hàn Tinh, có giao tình sâu đậm. Ý Thiên không nói, hắn chỉ yên lặng nhìn qua Hoa Thiên Vũ, trong nội tâm có cảm giác kỳ quái, dường như người này và mình có quan hệ nào đó. Một lát sau Hoa Thiên Vũ thu hồi bi thương, hỏi. Ngươi có biết Hàn Sư Huynh của ta chết trong tay của ai không? Ý Thiên lạnh nhạt nói. Hắn chết trong tay nữ tử do Hỏa Dược Xà biến ảo mà thành. Ánh mắt Hoa Thiên Vũ lạnh lẽo, khe nói. Hỏa Dược Xà, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Đa tạ bẩm báo, sau này còn gặp lại. Chắp tay nói xong, Hoa Thiên Vũ phi thân bay đi, tốc độ nhanh kinh người, trong nháy mắt đã biến mất. Ý Thiên biểu lộ kỳ dị, lúc gặp Hoa Thiên Vũ thì hắn sinh lòng nghi hoặc, không hiểu nổi đây là chuyện quan trọng gì. Sau nửa ngày Ý Thiên quay người, cách hắn mấy trượng có một thân ảnh đang đứng, dĩ nhiên là Câu Hồn Ma Địch. Bốn mắt nhìn nhau, Ý Thiên và Câu Hồn Ma Địch chấn động, song song tránh né ánh mắt. Cái nhìn kêu Ý Thiên từ trong mắt Câu Hồn Ma Địch nhìn ra một ít thứ gì đó, tuy còn rất mơ hồ, nhưng lại để lộ một ít. Thiếu niên tuấn tú mặc áo đen Câu Hồn Ma Địch trong truyền thuyết hình như giấu cái gì đó. Cả hai dường như có bí mật nào đó không muốn ai biết. Một lát sau Ý Thiên hỏi. Tại sao ngươi dùng hắc dục ma liên hại người? Thiếu niên mặc áo đen cười lạnh nói. Ta cao hứng. Lời nói lạnh lùng để lộ hắn ý, nhìn qua người áo đen không muốn trả lời vấn đề của Ý Thiên. Ý Thiên nghe vậy cũng không hỏi nhiều, trực tiếp quay người rời đi, nhưng bị thiếu niên áo đen ngăn lại. Ngươi làm cách nào hóa giải hắc dục ma liên trên người Lam Phong cùng Khang Mẫn? Ý Thiên híp lại hai mắt, dừng ở Câu Hồn Ma Địch, hỏi ngược lại. Ngươi lại không biết. Câu Hồn Ma Địch khẽ nói. Nếu ta biết rõ thì cần gì hỏi ngươi? Nói đi, ta có thể cân nhắc tha cho ngươi một mạng. Ý Thiên quay đầu nhìn qua hoàn cảnh chung quanh, cười nói. Động thủ ở đây rất bất lợi với ngươi đấy. Rất nhiều cao thủ đang lục tục chạy đến lúc đó được lợi là bọn chúng. Câu Hồn Ma Địch hừ lạnh nói. Giết ngươi không cần bao nhiêu thời gian đâu. Ý Thiên nhíu mày, đang muốn phản bác vài câu, nhưng mà nghĩ thời cơ chưa tới, còn không dễ bạo lộ chính mình. Nếu ngươi có tự tin thì không ngại thử một lần. Giọng nói còn vang vọng, Ý Thiên lại lóe lên rồi biến mất, hóa thành một hạt bụi, xuyên thẳng qua không khí rời đi. Cánh tay phải Câu Hồn Ma Địch vung lên, ma âm chói tai truyền khắp thiên địa, xuyên thấu qua mỗi tấc thời không, mỗi một hạt cát, nhưng mà không tìm ra tung tích của Ý Thiên. Một khắc này trên đôi mắt Câu Hồn Ma Địch mang theo suy nghĩ sâu xa, dường như bị thực lực của Ý Thiên làm chấn kinh. Hư nhẹ một tiếng, Câu Hồn Ma Địch thu liễm tâm thần, thân thể biến mất, hóa thành từng đạo lưu quang, trong nháy mắt xuyên qua hư không rời đi. Chờ Câu Hồn Ma Địch đi rồi, Ý Thiên lại xuất hiện gần đó, hắn tươi cười bình tĩnh. Thân ảnh Ý Thiên chập chờn giữa không trung, vô số ảo ảnh không ngớt không dứt, lập tức bay ra ngoài, nhiều ra mấy chục vạn thân ảnh, trải rộng phương viên trăm dặm, làm cho người ta không phân biệt không rõ thật giả. Khẽ cười một tiếng, cơ hồ tất cả khí tức biến mất hội tụ thành chân thân của Ý Thiên đứng ngạo nghệ ở trên hư không, bao quát Xích Vân sa mạc rộng lớn. Đón gió mà đứng, khinh thường thiên địa. Giờ khắc này Ý Thiên vui vẻ thoải mái, giống như dung nhập vào trong thiên địa, có thể cảm ứng được mạch đập của thiên địa, có thể nghe được thiên địa hô hấp. Đó là cảnh giới huyền diệu, đối với Ý Thiên tu luyện vạn vật vô cực có cực trợ giúp lớn, làm cho hắn hiểu thêm về thiên địa hình thành, phát triển, lớn mạnh, suy vong như thế nào. Một khắc này Ý Thiên nhắm mắt lại, trong đầu có tinh vân hiện ra, thân thể tiến vào cảnh giới ký diệu, vô số âm thanh hội tụ khắp bốn phương tám hướng, dung nhập thân thể Ý Thiên. Thiên địa nhất thể, vạn vật tại tâm. Thân thể vô hạn, ý niệm vô cực. Đây là huyền bí của thiên địa, Ý Thiên hôm nay mới chính thức lĩnh hội, lúc trước hắn chưa hoàn toàn lĩnh ngộ ra được. Ý Thiên thể chất thần cách, hình thành động thiên. Lúc ấy Ý Thiên bởi vì rất nhiều nguyên nhân, mơ hồ vượt qua quá trình này, ý thức ở trạng thái hỗn độn, tuy không rõ ràng cho lắm, thực sự giảm bớt rất nhiều phiền toái không cần thiết. Hôm nay Ý Thiên bởi vì vạn vật vô cực cho nên cảm ngộ thiên tâm, lĩnh ngộ huyền bí thiên địa nhất thể, lúc này mới biết rõ chân lý của thiên luyện chi thuật. Cái gọi là thiên tâm tức là người dục, Ý Thiên tại chính thức minh bạch thiên luyện chi thuật huyền bí về sau, mới phát hiện thiên luyện chi thuật cần thiết có đủ điều kiện thật sự là quá nhiều. Ý Thiên sáng tạo thiên tâm thần dục quyết kết hợp vạn vật vô cực, làm cho hắn lĩnh ngộ huyền bí thiên luyện chi thuật, nhưng đây chỉ giới hạn ở lý luận mà thôi, đối với trình tụ và áp dụng phương pháp cụ thể còn khuyết thiếu tin tức và trải nghiệm tương quan. Nhưng mà đã như thế, đối với tu vi, pháp quyết, vận dụng lực lượng của Ý Thiên có trợ giúp to lớn, làm cho hắn lập tức vượt qua một cấp độ mới, tiến vào một lĩnh vực hoàn toàn khác. Sóng mắt khẽ nhúc nhích, Ý Thiên vui vẻ, lại nhìn qua Tử Hoa Thánh Nữ đứng cách mấy trượng sau lưng, trong đôi mắt thanh tịnh mang theo vài phần mờ ảo. Bốn mắt nhìn nhau, Ý Thiên tươi cười mê người. Ánh mắt Tử Hoa Thánh Nữ mông lung, gật gật đầu, thân ảnh nhạt đi, không một tiếng động biến mất trong hư không. Ý Thiên đôi môi khẽ nhúc nhích, dường như muốn gọi Tử Hoa Thánh Nữ, nhưng cuối cùng vẫn buông tha. Quay đầu lại, Ý Thiên nhìn vào sâu trong Xích Vân Sa Mạc, nhìn qua hướng khu vực màu tím và màu xanh, cảm giác khí lưu nơi đó lưu động, ánh sáng màu đỏ hội tụ, trò hay đã bắt đầu. Lóe lên rồi biến mất, Ý Thiên bay qua phía đám người từ Nhược Hoa đang ẩn thân, trên đồi cắt nhỏ phát hiện thi thể Vương Nhất Phi cao thủ huyền hoàng của Hỏa Linh Thành. Thi thể này khiến Ý Thiên chú ý, bởi vì kiểu chết rất khác biệt, thi thể bị khí lạnh đông kết thành băng, hoàn toàn trái ngược với hoàn cảnh sa mạc. Ý Thiên hơi ngạc nhiên, Nam Dương người tu chân đa số dùng pháp quyết dương cương làm chủ, có rất ít người tu luyện pháp quyết âm hàn. Hôm nay Vương Nhất Phi chết dưới pháp quyết âm hàn, hung thủ là ai chứ? Dừng lại một lát, Ý Thiên lập tức rời đi, chỉ chốc lát đã quay về nơi đám người Ngọc Linh Lung, Từ Nhược Hoa đang ẩn thân. Ở khu vực cách Xích Vân Tử Thần thủ hộ rất gần, dùng mắt thương có thể nhìn thấy trong sa mạc xuất hiện khu vực hình tròn màu tím. Khu vực này dường kính ngàn dặm, bị hỏa diễm hừng hực bao phủ. Khu vực màu tím và màu xanh lá đều nằm bên trong khu vực màu đỏ, hiển nhiên đây là nơi Xích Vân Tử Thần thủ hộ. Nhìn qua một khu vực, mọi người nhìn thấy hỏa diễm hừng hực quay cuồng như sóng, trong biển lửa này không nhìn thấy cái gì cả. Vì biết rõ khu vực này phát sinh cái gì, mọi người nhao nhao dò xét, tập trung trong khu vực này, tiến hành tìm tòi cùng dò xét. Làm như vậy vô cùng bình thường, nhưng mà mọi người không nghĩ tới mọi người phát ra sóng ý thức dò xét khu vực này, một đạo ý niệm dò xét ngược với đám người này, triển khai công kích với đám người này. Đến lúc đó trừ Ý Thiên ra, Từ Nhược Hoa, Ngọc Linh Lung, Mã Chí Viễn chín người kinh hô kêu to, bay ra sau mấy trượng, khỏe miệng máu tươi chảy ròng, bản thân bị trọng thương. Thân sắc Ý Thiên như thường, nhìn không ra khác thường nào, chuyện này khiến người ta kinh ngạc, không hiểu nổi vì cái gì Ý Thiên không bị gì cả, chẳng lẽ hắn không có dò xét, cho nên không có bị lực lượng đáng sợ này công kích. Mọi người suy đoán đều sai cả, sở dĩ tình huống của Ý Thiên khác với mọi người. Đó là bởi vì tu vi và pháp quyết hắn thi triển không phải người thường tưởng tượng nổi. Trong khu vực hỏa diễm hừng hực này, tình huống hết sức phức tạp, không người thường nào có thể tưởng tượng nổi. Ý Thiên thúc dục thiên tâm ý thức tránh được cắn trả, chuẩn xác nắm được tình huống chân thật trong khu vực này. Khi Ý Thiên dò xét thì trong khu vực này có 16 người, theo thứ tự là Hoa Vô Khuyết, Hoa Cửu Công, Ứng Thải Liên, Trương Chi Ngữ, Vương Phi Dật, Câu Hồn Ma Địch, Nam Cung Tuấn Chỉ, Nam Cung Trục Ngộng, Nam Cung Cảnh Vũ, Vệ Thiên Minh, Tả Tuấn Hy, Hát Vũ, Hoa Thiên Vũ, Hoàng Long Chân Nhân, Cao Dương, cùng với người mà Ý Thiên không ngờ tới Long Giao Châu. Ý Thiên không có phát hiện ra Tả Thiên Huệ, đám người phi phàm công tử trong khu vực này, mà ở khu vực bên ngoài thì phát hiện sư tỷ Lý Nhược Nhiên, Chư Cắt Đằng Huy, Hà Hiển, Âm Thiên Chính, Mạc Thương Huyền. Khi cảm ứng được khí tức của Long Giao Châu, đột nhiên Ý Thiên hiểu được một việc, lúc trước nhìn thấy thi thể của Vương Nhất Phi là chết trong tay của Long Giao Châu. Đồng thời Ý Thiên liên tưởng tới biến cố xảy ra trong Phi Vân Thành lúc trước, nghe nói xuất phát từ Tuyết Hồn Động, chuyện này làm cho Ý Thiên bừng tỉnh đại ngộ, lúc trước hắn ở trong Tuyết Hồn Động nhìn thấy thân ảnh kia, thì ra chính là Long Giao Châu. Từ tình huống sau đó mà nhìn, trong khu vực hỏa diễm hừng hực kia Long Giao Châu có thể chất đặc thù, bởi vì có hàn khí vờn quanh người, lửa mạnh không thể tới gần, toàn thân tỏa ra khí tức chi âm chi hàn, vô cùng tà dị. Long Giao Châu đáng từng vô cùng đáng yêu, nhu thuận lanh lợi, hôm nay Long Giao Châu lại lạnh lùng như băng, cự người ngàn giảm. Ý Thiên than nhẹ một tiếng, hắn hiểu được trên người Long Giao Châu sinh ra biến hóa không cách nào tưởng tượng nổi, bằng không thì nàng sẽ không thay đổi thành bộ dáng hôm nay. Trầm tư suy nghĩ, Ý Thiên nhìn qua 9 người bị thương, tâm niệm khẽ động và một khí tức vô hình vô ảnh bao phủ mọi người, giúp mọi người khôi phục thương thế. Khí tức này quá dị, trên thực tế chính là thiên địa linh khí tụ tập lại, là Ý Thiên vận dụng vạn vật vô cực hội tụ thiên địa linh khí tới đây, tác dụng lên thân mọi người, do đó nhanh chóng trị hết thương thế của bọn họ. Trần Ngọc Lan vẻ mặt ngạc nhiên, ánh mắt kinh hãi nhìn qua Ý Thiên, hỏi: "Ngươi làm được những chuyện này, đây quả thực khiến người ta không tưởng tượng nổi." Từ khi tu vi của Ý Thiên không ngừng tăng lên, hắn lĩnh ngộ vạn vật vô cực càng ngày càng tùy tâm sử dụng, vừa rồi hắn chỉ dùng dao mổ trâu cắt tiết gà mà thôi, chỗ tinh diệu chính thức của vạn vật vô cực Ý Thiên còn chưa phát huy ra 1/10. Trong thời gian ngắn trị hết thương thế cho mọi người, chỉ dựa vào thiên địa linh khí khẳng định không được. Ý Thiên mang hồi thiên quyết dung nhập vào trong vạn vật vô cực, phối hợp trường sinh quyết, kết hợp thiên địa linh khí, lúc này mới có thể nhanh chóng trị liệu cho mọi người. Cái gọi là tiên thuật, pháp quyết hội tụ mà thành. Cái gọi là tiên trận, chư trận dung hợp mà thành. Ý Thiên chỉ có kiến thức nửa vời, cũng không biết mình trong lúc vô hình đã mang rất nhiều pháp quyết xảo diệu dung nhập làm một thể, hình thành một ít tiên thuật và tiên trận, do đó phát huy uy lực vượt qua tưởng tượng. Ta chỉ mượn thiên địa linh khí chăm sóc thân thể của các ngươi mà thôi, gia tốc quá trình khép lại thương thế của các ngươi, nói đến cũng không thần kỳ. Mục Thanh Thư sợ hãi than. Chuyện này cũng là năng lực nắm giữ tinh diệu mới có thể hoàn thành. Hơi sai lầm là kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ. Từ Nhược Hoa nhìn qua Ý Thiên, lại cười nói: "Tu vị của phi vụ không phải chúng ta có thể suy đoán, mọi người không cần ngạc nhiên. Bây giờ cũng nên nói với phi vụ một câu, vừa rồi chúng ta bị ai công kích?" Mọi người nhìn qua Ý Thiên, đang chờ hắn trả lời. Ý Thiên nhíu mày lại, trầm ngâm nói: "Vừa rồi các ngươi đã bị ý niệm của Xích Vân Tử Thần cắn trả, bất luận sóng dò xét nào xâm nhập vào trong biển lửa đều lọt vào ý niệm của Xích Vân Tử Thần truy tung, từ đó phản kích gây thương tích." Mộ Dung Tiểu Dạ ngạc nhiên nói: "Xích Vân Tử Thần đáng sợ như thế, ngay cả người khác cũng lọt vào công kích." Tiêu Minh Nguyệt nghi ngờ nói: "Nếu như cùng một thời gian, phát động tinh thần công kích với cả ngàn người, chẳng lẽ mấy ngàn cao thủ này cũng bị công kích?" Ý Thiên cười nói: "Không nên không tin, Xích Vân Tử Thần còn đáng sợ hơn tưởng tượng của các ngươi gấp trăm lần." Mã Chí Viễn không phục nói: "Thực sự lợi hại như vậy, ai còn dám tới gần?" Lan Hinh nhìn qua khu vực hỏa diễm hừng hực kia, hỏi: "Thiếu gia, tình huống bên trong như thế nào, ngươi có hiểu không?" Ý Thiên nhìn qua khu vực này, biểu lộ kỳ dị. Bên trong có 16 cao thủ, hiện tại đã chết một người, còn thừa lại 15 người. Đoan Mục Thanh Vân hiếu kỳ nói: "Là ai?" Ý Thiên nói: "Là Hỏa Linh Thành Hoàng Long chân nhân, còn lại 15 người, Vũ Đế có 5 người, đáng tiếc ai cũng không có chiếm được tiện nghi." Ngọc Linh lung kinh ngạc nói: "Có 5 Vũ Đế ở trong đó, còn không chiếm được tiện nghi." Mục Thanh Thư lòng tràn đầy khó hiểu, thúc giục nói: "Nói nhanh lên, tình huống bên trong thế nào? Xích Vân Tử Thần có từng hiện thân không?" Chương 77, Xích Vân Tử Thần. Ý Thiên trầm mặc một lát, hai tay có hào quang sáng ngời bắn ra, ở trước ngực ngưng tụ quang cầu trong suốt, mọi người có thể nhìn thấy tình huống trong khu vực hỏa diễm hừng hực này, để mọi người quan sát hiểu rõ. Đây là pháp thuật hình chiếu, do Ý Thiên thu thập tình huống trong khu vực biển lửa, sau đó trải qua Ý Thiên chuyển hóa tin tức lại tiến vào trong quang cầu, do đó hiện rõ trước mặt mọi người. Loại pháp thuật này tồn tại khác biệt thời gian rất nhỏ, cũng không ảnh hưởng xem xét và tin tức bên trong. Xuyên thấu qua quang cầu, người bên cạnh Ý Thiên cũng nắm giữ tình huống cụ thể bên trong biển lửa. Nhưng thấy Hoa Vô Khuyết cùng Hoa Cửu Công một tổ, hai người đang đối diện với hỏa diễm hình người, đó chính là phân thân của Xích Vân Tử Thần. Ứng Thải Liên, Trương Chi Ngữ, Vương Phi Giật ba người một tổ, đối mặt với một hỏa diễm hình người, đó cũng là phân thân của Xích Vân Tử Thần. Nam Cung Tuấn Chỉ, Nam Cung Trục Ngộng, Nam Cung Cảnh Vũ tam cùng một tổ, đang giao phong với một hỏa diễm hình người. Xem tình huống thì thập phần bất lợi, ba đại cao thủ liên thủ lại bị hỏa diễm hình người công kích liên tục bại lui. Còn lại Câu Hồn Ma Địch, Cao Dương, Vệ Thiên Minh, Tả Tuấn Hy, Hắc Vũ, Hoa Thiên Vũ, Long Giao Châu bảy người, bọn họ đối mặt với hỏa diễm hình người, tình huống cơ bản giống nhau, khác biệt chỉ là mức độ nguy hiểm mà thôi. Khu nhìn thấy thân ảnh của Long Giao Châu thì trên mặt Lan Hinh đầy kinh ngạc, bật thốt lên nói: "Sao nàng xuất hiện ở đây? Hình như thực lực của nàng càng kinh người a." Từ Nhược Hoa ngâm khẽ nói: "Cảm giác khí tức trên người Long cô nương hình như rất quen thuộc, giống như đã gặp ở nơi nào rồi." Ý Thiên nhắc nhở: "Tại Tuyết Hồn Động,

hỏi ra nghi vấn trong lòng mọi người. Ý Thiên cười khổ nói, nếu ta không đoán sai, hỏa diễm hình người to lớn vừa rồi chính là chân thân của Sích Vân Tử Thần Giá Lâm. Về phần Đại Hồng Ưng, đoán chừng chính là tới từ Phượng Hoàng Thân Điện, cách không giao chiến với nhau, sóng xung kích hủy thiên diệt địa, không thể địch nổi. Mã Chí Viễn Tắc Lưu ấy nói, cách xa nhau ngàn dặm, uy lực còn kinh người như thế. Nếu như đặt mình ở gần đó, chẳng phải ngay cả Vũ Đế cũng phải chết không nghi ngờ. Ngọc Linh Lung nhắc nhở, Sích Vân Tử Thần hiện thân, chúng ta phải nhanh chóng rời đi. Ý Thiên hơi cân nhắc chuyện này, liền tiếp thu nhắc nhở của Ngọc Linh Lung, thúc giục tiên khí Hồng Vân Cháo, trong nháy mắt biến thành hào quang, biến mất trong hư không. Thời điểm này Đại Hồng Ưng trên bầu trời sớm biến mất tung tích, hỏa diễm hình người cao mấy ngàn trượng biến mất. Nhưng mà hỏa diễm hừng hực thủ hộ nơi này kể rõ chuyện đã xảy ra. Gió thổi vù vù, Sích Vân sa mạc hoàn toàn yên tĩnh. Trải qua Vũ Đế Dương Mục truyền công, tu vi Tả Thiên Huệ chủ ký sinh của Vi Tinh Nghi, được như nguyện tấn thăng lên Thánh Hoàng, từ nay về sau bước vào cảnh giới Thánh Hoàng. Sau khi tấn chức, Tả Thiên Huệ vận dụng Vi Tinh Nghi càng thêm thành thạo, trình độ dung hợp với Vi Tinh Nghi càng tiến thêm một bước, thân thể có biến hóa to lớn. Sau khi nhìn qua Tả Thiên Huệ tấn chức, ánh mắt phi phàm công tử quái dị, nghiêng mắt nhìn qua Dương Mục, phát ra một đám ý thức hỏi thăm. Cấm chế trong người của nàng vẫn nguyên vẹn, có thể hoàn toàn khống chế không? Dương Mục nhìn qua phi phàm công tử, ý niệm đáp lại là khẳng định. Yên tâm, cho dù tu vi Thánh Hoàng cũng không cách nào thoát khỏi khống chế của chúng ta đâu. Phi phàm công tử thoáng an tâm, lúc này thúc giục Tả Thiên Huệ, bảo nàng thúc giục tiên khí Vi Tinh Nghi, tiến về trước tìm kiếm Vô Biên Hoang Thành. Tấn chức Thánh Hoàng thì khí chất của Tả Thiên Huệ biến hóa rất lớn, trên gương mặt xinh đẹp mỉm cười vui vẻ, khẽ cười nói. Công tử đừng nội, ta cảm ứng xem Vô Biên Hoang Thành nằm trong khu vực màu tím hay là khu vực màu xanh lá. Hai mắt nhắm lại, hào quang quanh người Tả Thiên Huệ hội tụ lại, vô số quang điểm hội tụ lại chấn động nhiều lần, khiến người ta có cảm giác phập phồng. Loại cảnh tượng này khác với kết giới phòng ngự có mặt ngoài bóng loáng, nguyên lực kết nối chặt chẽ, không giữ lại chút khe hở nào. Hào quang trên người Tả Thiên Huệ hội tụ thành quang điểm, chấn động cao thấp khó dò, vĩnh viễn không dừng lại, giống như đang phân tích, suy tính, thăm dò nơi nào đó. Phi Phàm công tử, Dương Mục, Nghiêm Tú Vũ, Thanh Sam khách đều mật thiết lưu ý Tả Thiên Huệ, chỉ cảm thấy nàng thần bí quỷ dị, cho người ta cảm giác nhìn không thấu. Một lát sau hào quang trên người Tả Thiên Huệ tự động biến mất, ánh mắt mỉm cười nhìn qua Phi Phàm công tử, cười nói: "Tìm được, Vô Biên Hoang Thành nằm trong khu vực màu xanh lá. Cụ thể ở đâu còn phải dò xét khoảng cách gần." Nghiêm Tu Vũ liếc mắt nhìn phía trước, hỏi: "Ngươi có thể nghĩ cách tránh qua Sích Vân Tử Thần không?" Tả Thiên Huệ tự tin nói: "Yên tâm, chỉ cần thúc giục Vi Tinh Nghi là có thể xảo diệu che giấu khí tức của chúng ta, sẽ không kinh động Sích Vân Tử Thần." Phi Phàm công tử cười nói: "Rất tốt, chúng ta xuất phát." Dưới sự dẫn dắt của Tả Thiên Huệ, Phi Phàm công tử 5 người lặng lẽ rời đi, đi thẳng tới khu vực màu xanh lá tròn Sích Vân sa mạc, tìm kiếm Vô Biên Hoang Thành. Rất nhanh 5 người tiến tới gần khu vực Sích Vân Tử Thần thủ hộ, do Tả Thiên Huệ thúc giục tiên khí Vi Tinh Nghi bao vây 5 người vào trong, trực tiếp lẻn vào lòng đất, im ắng tiến tới gần khu vực xanh lá. Nhưng mà trong thời khắc này, một luồng khí tức bao phủ trên không khu vực Sích Vân Tử Thần thủ hộ, khiến cho vô số cao thủ tranh đoạt Vô Biên Hoang Thành chú ý. Đó là Ý Thiên tại phát giác được khí tức của Tả Thiên Huệ biến mất, cố ý tiết lộ phạm vi đại khái của Vô Biên Hoang Thành, dùng kết một hòn đá ném 2 con chim, mượn đao giết người. Tả Thiên Huệ cảm ứng được biến hóa này, lúc này nói cho người bên cạnh. Phi Phàm công tử Đoạn Thiên Đức tức giận, giọng căm hận nói: "Đáng giận, là ta tiết lộ tin tức này, ta tuyệt đối không bỏ qua cho người này." Nghiêm Tù Vũ nhắc nhở: "Không nên tức giận, chúng ta nên cân nhắc là ai nhìn chằm chằm vào chúng ta." Dương Mục can ủi: "Không cần phải tức giận, cho dù chúng ta tìm được Vô Biên Hoang Thành, không có chú kiếm đỉnh cũng không mở cửa ra. Ngược lại người tiết lộ tin tức, cử động này của hắn chính là mượn đao giết người, làm cho Sích Vân Tử Thần đi đối phó những người kia, do đó suy yếu thực lực của bọn họ." Phi Phàm công tử suy nghĩ cũng đúng, lúc này không có tức giận, mệnh lệnh Tả Thiên Huệ tiến lên cẩn thận, quyết không làm kinh động Sích Vân Tử Thần. Vi Tinh Nghi có thể thấy rõ vật nhỏ, tìm kiếm sinh cơ. Tả Thiên Huệ tấn chức Thánh Hoàng thì dung hợp với Vi Tinh Nghi thêm một bước sâu sắc, năng lực cảm ứng mạnh hơn trước kia mấy lần. Với tư cách chủ ký sinh của Vi Tinh Nghi, Tả Thiên Huệ sau khi dung hợp với tiên khí, tiên lực trong người chậm rãi thức tỉnh. Tuy nàng hiện tại bị người ta chế trụ, nhưng nàng cũng hiểu được Phi Phàm công tử đang lợi dụng mình mà thôi. Tả Thiên Huệ là người thông minh, tự nhiên sẽ không lấy trứng chọi đá. Hơn nữa Tả Thiên Huệ cũng hiểu nếu muốn thoát khỏi khống chế, tìm được Vô Biên Hoang Thành là cách tốt nhất. Bởi vì nguyên nhân này, Tả Thiên Huệ biểu hiện ra trung thành và tận tâm, tranh thủ tín nhiệm của bọn họ, âm thầm tìm kiếm thời cơ thoát khốn. Ý Thiên mang theo mọi người rời khỏi khu vực Xích Vân Tử Thần thủ hộ, đi thêm 300 dặm tới một cồn cát. Thu hồi tiên khí Hồng Vân Cháo, Ý Thiên thả mọi người ra, một người nhìn qua phương vị của Xích Vân Tử Thần. Vừa rồi Xích Vân Tử Thần giao thủ với Phượng Hoàng Thần Điện, tuy chỉ có một chiêu, lại lay động nhân tâm, nội tâm của Ý Thiên sinh ra điểm xấu. Đối với Xích Vân Tử Thần, Ý Thiên đặc biệt quan tâm, bởi vì trong lòng hắn cất giấu một bí mật chưa bao giờ nói với người nào khác. Lúc này Xích Vân Tử Thần hiện thân, mặc dù chỉ là phụ dung sớm nở tối tàn, triển lộ thực lực như một góc băng sơn, thực sự làm cho Ý Thiên cảm thấy khiếp sợ. Thiếu gia, ngươi có tâm sự? Nhìn qua bóng lưng của Ý Thiên, Lan Hinh nhẹ giọng hỏi thăm. Ý Thiên phức tạp cười cười, nhìn qua mọi người, thản nhiên nói. Ta hiện tại bắt đầu lo lắng, chúng ta đi như vậy mục tiêu quá lớn, ta sợ vô lực bảo vệ tốt các ngươi. Tiêu Minh Nguyệt khẽ thở dài. Ngươi là đang lo lắng gặp gỡ Xích Vân Tử Thần, sợ lúc đó không thể chiếu cố chúng ta đúng không? Nhìn qua mọi người, ánh mắt Ý Thiên nhìn qua người Trần Ngọc Lan cùng Mục Thanh Thư. Ta đang suy nghĩ, có lẽ nên an bài một ít người quay về, không đáng đều ở lại chỗ này. Mộ Dung Tiểu Dạ hỏi. Ngươi ý định cho ai trở về? Ý Thiên trầm ngâm nói. Ta định cho Minh Nguyệt A Di mang theo Trần Ngọc Lan cùng Mục Thanh Thư quay về Phi Vân Thành, Mã Chí Viễn cũng quay về hay ở lại nơi đây. Từ tình hình trước mắt mà nói, cao thủ huyền hoàng ở chỗ này tử vong cao tới 90%. Ý Thiên một chuyến 10 người, cao thủ huyền hoàng chỉ còn 4 người, nếu không phải được Ý Thiên bảo hộ, sớm đã chết ở trong tay người khác. Hôm nay cao thủ cướp đoạt Vô Biên Hoang Thành đã kinh động Xích Vân Tử Thần, mà phương vị đại khái của Vô Biên Hoang Thành cũng đã tập trung rồi. Kế tiếp sắp bắt đầu tranh đoạt kịch liệt, tuy Ý Thiên tự phụ bất phàm, nhưng cũng không cam đoan mọi người được an toàn. Tiêu Minh Nguyệt có thể nhận ra tâm tình của Ý Thiên, trầm giọng nói. Tốt, ta sẽ dẫn bọn họ quay về Phi Vân Thành, chờ tin tốt của các ngươi. Trần Ngọc Lan cùng Mục Thanh Thư không có dị nghị gì, hai người cũng hiểu Xích Vân sa mạc vô cùng hung hiểm, không có Ý Thiên đáp ứng, bọn họ sẽ không nguyện ý ở nơi này thêm một lát nào nữa. Trên mặt Mã Chí Viễn ra vẻ do dự, hắn cũng không muốn trở về, nhưng hôm nay Xích Vân sa mạc xác thực nguy hiểm, đã có không ít cao thủ thánh hoàng chết ở chỗ này.